Chiến Thiên, tác giả Thương Thiên Bạch Hạc, người làm Phô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com/canh. Chương 41, Khuê Danh. Trong huyệt động, hai cặp mắt to nhỏ nhìn nhau, bầu không khí thoáng chốc trở nên xấu hổ. Cầu tiểu thư dù sao cũng không phải là một phàm phu tục tử. Bối rối một thời gian, nàng liền khôi phục lại. Kỳ thực trong lòng nàng cũng hiểu, giữa hoàn cảnh này, nếu muốn ra ngoài tuyệt đối không phải chuyện một khắc. Chuyện cấp cho Trình Hảo Thiên kiện y phục ngoài là khó tránh. Chỉ là trong lòng hiểu ra nhưng chấp nhận chuyện này lại là chuyện khác. Trình Hảo Thiên than nhẹ một tiếng. Ta thấy Nhạc Thúc biến hóa cũng chỉ cải biến bề ngoài, nhưng y phục trên người ta lại bị nát. Vì sao ta không may như vậy à? Cầu tiểu thư tức giận nói. Bọn họ là biến thân yêu thú họ Lang, ngươi là gấu, làm sao có thể đánh đồng. Về phần Kiều Cảnh Thúc, hắn trên người mặc y phục đặc chế, cho dù là yêu hóa hoàn toàn cũng không thể bị phá nát. Trên mặt Trình Hảo Thiên hiện ra vẻ chợt hiểu. Trách không được Tôn Kiều Cảnh không sợ biến thân chút nào, đó là bởi vì hắn có một kiện quần áo co giãn được. Trước đây hắn tự nhiên không tin có loại vật phẩm này, nhưng hiện tại nhìn thấy linh khí, hắn không cảm thấy có gì kỳ quái nữa. Cừu tiểu thư, Trình Hảo Thiên trầm ngâm chỉ vào túi không gian, nói: tuy rằng ít cốc đan có nhiều cũng đủ cho chúng ta dùng, nhưng ta thực muốn sớm ra ngoài một chút. Hắn nói ầm ý, nhưng tự nhiên Cừu tiểu thư hiểu ý tứ trong đó. Đôi mắt hiện lên một đạo tinh mang. Cầu tiểu thư chăm chú nhìn Trình Hảo Thiên, tựa hồ muốn từ bộ dạng hắn thu được chút đáp án. Trình Hảo Thiên đối mặt với nàng, không chút ý tứ né tránh. Hỏa diễm yêu nhân đã nói qua, bảo tàng của huyệt động này lưu lại cho người thừa kế cực âm nội mị thuật. Nếu hắn không thể luyện, tự nhiên không thể thừa kế. Nếu như cầu tiểu thư là nam, Trình Hảo Thiên khẳng định trong lòng hổ thẹn, tuyệt đối không thể duy trì trấn tĩnh. Nhưng nếu nàng là nữ, đồng thời cũng có tư chất tu luyện công pháp này, vậy Trình Hảo Thiên nhường cho nàng chính là không thẹn với lòng. Trong ánh mắt một khoảng trong sáng, Cầu tiểu thư nhìn cả nửa ngày trầm ngâm trong lòng, lẽ nào trong thiên hạ thực sự có kẻ ngốc như vậy? Nhưng Trình Hảo Thiên tựa không phải thế a. Chẳng lẽ hắn có ý đồ khác? Không hiểu nàng nghĩ lệch đi đâu, hiểu điệu thục nữ quân tử hào cầu. Cầu tiểu thư là thuộc nữ mỹ lệ, như vậy Trình Hảo Thiên đại nam hài này chính là muốn thể hiện lòng quân tử. Nàng suy nghĩ rối loạn, trong mắt chợt có chút e thẹn. Trình Hảo Thiên nháy mắt, ngay từ khi hai bên nhìn nhau, hắn thực sự không sợ hãi. Nhưng đối với bộ dạng e thẹn của cầu tiểu thư, trong lòng Trình Hảo Thiên cũng có chút dao động. Hôm nay trời nói, cầu tiểu thư tự nhiên không có khả năng mặc nhiều quần áo. Bên ngoài một kiện, giữa một kiện, còn bên trong là nội y. Phỏng chừng lúc cầu tiểu thư ra ngoài vô luận thế nào cũng không nghĩ đến chuyện cho một nam tử mượn ngoại y, cho nên bên trong nàng chỉ mặc một kiện áo ngắn tay. Lúc này một đôi cánh tay trắng như tuyết lộ ra ngoài, tuy rằng trên mặt có che khăn nhưng vẫn tỏa ra phong tình vạn trùng. Loại kích thích này đối với một thiếu niên ngây thơ mà nói thực sự là mạnh mẽ không thể hình dung. Hắn nuốt nước bọt vài cái, trong mắt lóe ra vẻ bất định. Trình Hảo Thiên lập tức rời ánh mắt đi. Nhưng mà trong lòng hắn cũng oán thầm. Ta bị ngươi nhìn cả nửa ngày, nhưng mới nhìn lại ngươi có một chút. Đương nhiên, lời này không thể nói ra miệng. Sau một lát, Cầu tiểu thư tựa hồ không chịu nổi bầu không khí xấu hổ nơi đây. Nàng mở túi không gian, lục lọi một hồi lấy ra thư tịch cùng ngọc bài. Trong tay cầm ngọc bài, trên mặt nàng khó giấu vẻ kinh hỉ. Ngay sau đó nàng chăm chú nhìn thư tịch, thần tình trên mặt không khỏi khó khăn vài phần. Nàng cùng tên gà mờ Trịnh Hảo Thiên này khác nhau. Cầu tiểu thư có kiến thức cùng sự từng trải hơn xa hắn, đồng dạng ánh mắt nàng cũng hơn xa Trịnh Hảo Thiên. Bí pháp tu luyện tinh thần này cực kỳ chân quý đối với người thường quy. U Vinh Quy Quy A thực vô giá. Nhưng trong cửu phủ cũng có loại bí pháp như thế này tồn tại. Vì vậy cửu tiểu thư nhìn quyển thư tịch, chút lo lắng trong lòng cũng biến mất. Trình Hạo Thiên không lừa nàng, đây quả thực là một quyển thư tịch tu luyện tinh thần. Hơn nữa giảng giải bên trong so với thư tịch trong mật thất còn cao hơn ít nhất một bậc. Trái tim Cửu tiểu thư đập như sấm. Nàng biết chỉ bằng thư tịch này cũng đã coi là vật báo vô giá. Như vậy nàng cũng có thể đánh giá giá trị của ngọc bài cùng đan dược. Do dự một lát, Cửu tiểu thư đột ngột hỏi: ngươi thực sự cho ta mấy thứ này? Trình Hạo Thiên nhấp nháy con mắt cẩn thận hỏi: ngươi không thích? Cửu tiểu thư nghiêm nghị gật đầu: thích. Trình Hạo Thiên thở dài một hơi, sau đó cười hiền: ngươi thích đương nhiên là tặng ngươi, ngươi không hối hận chứ? Hối hận là tiểu cẩu. Trình Hạo Thiên phát thệ, vẻ mặt hắn trang trọng không gì sánh nổi. Cho dù vứt đi, hắn cũng không hối hận. Cửu tiểu thư sửng sốt, nàng lần đầu nghe người khác phát thệ như vậy. Nhưng chẳng hiểu vì sao, thấy bộ dạng Trình Hạo Thiên lúc này, trong lòng nàng đột nhiên thoải mái, khóe miệng cũng treo một nụ cười. Nhấp nháy môi một chút, Cửu tiểu thư tháo khăn che mặt xuống, lộ ra khuôn mặt động nhân tràn ngập khí tức thanh xuân. Trình Hạo Thiên ánh mắt sáng lên, hắn thốt: Cửu tiểu thư, người thật xinh đẹp. Cửu tiểu thư hơi cười nói: ta là Cửu Hinh Dư, ngươi sau này không cần gọi là tiểu thư, gọi là Hinh Dư tỷ đi. Nói xong trên má nàng lại đỏ ửng. Trình Hạo Thiên gật đầu: được, Hinh Dư tỷ, ngươi xem những thứ bên trong có thể tu luyện chứ? Cầu Hinh Dư mỉm cười, nói: quyển thư tịch này là bí pháp tu luyện tinh thần cực phẩm. Nếu như ta có thể tu luyện chăm chỉ, như vậy một năm có thể cô đọng khí toàn, trở thành linh khí sư. Một năm? Trình Hạo Thiên nhất thời nhíu mày. Một năm là rất nhanh rồi. Cầu Hinh Dư than nhẹ một tiếng: đó cũng là có thêm đan dược phụ trợ, nếu không tự mình tu luyện, không có 3 năm đừng mơ có thành tựu. Trình Hạo Thiên vẻ mặt đau khổ. Hắn tuy rằng biết chuyện này không phải ngày một ngày hay, nhưng không ngờ tu luyện thành linh khí sư lại mất 10 năm, thực sự quá dài. Thế nào, ngươi không muốn ở cùng ta một chỗ sao? Cầu Hinh Dư đôi mắt lưu chuyển như nước, đột nhiên hỏi. Giọng nói của nàng trời sinh có lực hấp dẫn, đó cũng là một loại biểu hiện của nội mị thể chất. Lúc này kết hợp với bộ dạng hờn dỗi, càng có uy lực mê hồn nhiếp phách. Trình Hạo Thiên sửng sốt, liên tục lắc đầu: ta đương nhiên muốn ở cùng ngươi, nhưng ta lo cho phụ thân cùng đám Lâm Đình. Cầu Hinh Dư nói ra những lời này cũng thấp thỏm không yên. Nghe xong Trình Hạo Thiên không chút do dự, nàng tuy rằng hài lòng, nhưng lại bị gợi ra tâm sự. Nếu ở chỗ này một năm, người trong nhà khẳng định là lo lắng gần chết. Than nhẹ một tiếng nói: ta hiểu, nhưng việc đến nước này cũng không còn cách khác. Trình Hạo Thiên suy nghĩ một lát, nói: được rồi, Hinh Dư tỷ, ngươi tu luyện đi, ta đi xem xung quanh. Hắn đứng lên tìm tòi xung quanh tường. Ngươi muốn làm gì? Cầu Hinh Dư kinh ngạc nói: ta muốn xem nơi này thực sự có phải không chút kẽ hở. Trình Hạo Thiên trầm giọng nói: tuy rằng đã thử qua, lực công kích của cuồng bão hùng vương không có kết quả, nhưng đó chỉ là công kích một mặt tường mà thôi. Hôm nay đỉnh thạch bích này cũng phải thử qua một lần. Cho dù biết khả năng rất ít, nhưng hắn tuyệt đối không chịu khoanh tay chờ chết, mà phải tự mình thử một phen. Cầu Hinh Dư nhãn thần phức tạp nhìn thư tịch cùng ngọc bài trên tay. Nàng thầm nghĩ, nhìn thủ đoạn chế tạo túi không gian cùng ngọc bài, chỉ sợ nơi này không có thông đạo khác. Nhưng mà nàng không đành lòng phá vỡ hy vọng của Trình Hạo Thiên, gật đầu nói: Hạo Thiên, nếu ngươi yêu hóa, trước hết nên cởi y phục của ta ra, không nên phá hỏng. Nàng lần đầu trực tiếp khuyên bảo Trình Hạo Thiên, cũng là một phen suy nghĩ. Nếu chuyện này không căn dặn, nàng căn bản không yên tâm. Trình Hạo Thiên gật đầu, hắn đương nhiên muốn thử uy lực của biến thân cuồng bão hùng vương một lần, bằng không tuyệt đối không cam lòng. Nhưng mà hiện tại chuyện quan trọng là thăm dò huyệt động. Nhưng mà nghe xong Cửu Hinh Dư nói, hắn thuận miệng hỏi: nếu phá hỏng, ngươi có cho mượn lại không? Cửu Hinh Dư tức giận nói: ta đâu có dư quần áo cho người, nếu phá hỏng tự đi mà sửa. Trình Hạo Thiên gãi đầu, không dám trả lời. Thế nhưng trong lòng hắn thầm nghĩ, nếu ngươi nguyện ý sửa hộ, ta đây cũng nguyện ý phá a. Cầu Hinh Dư cũng không biết ý nghĩ của Trình Hạo Thiên. Nàng dùng một viên ít cốc đan, tinh thần lập tức khôi phục hơn nửa. Trong lòng nàng kinh ngạc cùng tự tin. Đang muốn mở thư tịch nhưng liếc mắt lại thấy Trình Hạo Thiên đang vuốt ve một mặt tường. Tuy rằng chỉ thấy bóng lưng, nhưng nam hải kia khi chăm chú làm việc cũng có chút lôi cuốn. Ánh mắt nàng hạ xuống, sau đó nhìn quần áo quấn quanh hông hắn, trong lòng đột nhiên xuất hiện một ý niệm. Hắn năm nay mới 14-15 tuổi, nhưng tựa hồ chỗ kia cũng không nhỏ a, ít nhất hơn tiểu đệ đệ. Sau một khắc, khuôn mặt nàng lại một lần nữa đỏ lên, muốn chết, sao có thể sinh ra loại ý niệm này. Nàng ép mình tập trung tinh thần, mở ra cuốn thư tịch. Nhưng trái tim nhảy lên kịch liệt, không phải thứ có thể dễ sai bảo. Chương 42. Động tĩnh khắp nơi. Biển Tây Thành bên trong Cầu phủ. Cầu Đường Cổ sắc mặt âm trầm như nước, ngồi trên ghế chủ vị phòng khách. Ánh mắt hắn như lôi điện nhìn xuống dưới. Trên người đầy giấy một loại khí thế cường đại. Phía dưới phòng khách, Cầu Tư Vịnh thực sự run rẩy, một chút cử động cũng không dám. Hừ, đồ vô dụng. Cầu Đường Cổ nổi giận nói, ta thường ngáy giáo dục ngươi thế nào, gặp đại sự cần phải bình tĩnh. Lần nữa bầy sói đánh bất ngờ, ngươi đã làm cái gì? Cầu Tư Vịnh run lên một chút, trên mặt dâng lên chút ửng đỏ. Lần này bị tập kích, biểu hiện của hắn thực sự kém cỏi, cho nên xấu hổ là chuyện đương nhiên. Trên người hắn mang linh khí do gia tộc ban cho. Đối với uy năng của linh khí, tuy rằng không chắc giết được bầy sói, nhưng muốn ứng phó với vài đầu độc lang tập kích là không vấn đề. Nhưng mà trước mặt một đàn sói tràn ngập, Cầu Tư Vịnh mới phát hiện mãnh thú bên trong thâm sơn quả thực khủng bố. Khác hẳn với những lần hắn đi săn trước đây. Thường ngày hắn ham mê săn thú, nhưng bên người đều có người khác chăm sóc. Vô luận là chị hắn hay tôn thúc cũng không để hắn rơi vào tình trạng nguy hiểm, cũng không để một đầu mãnh thú cường đại xuất hiện trước mặt hắn. Nhưng lần này hắn mới biết một mặt đáng sợ của thâm sơn. Dưới loại tình huống này, Cầu Tư Vịnh 12 tuổi quả thực choáng váng. Khi bị độc lang đánh bất ngờ, hắn quên sử dụng linh khí hộ thể. Đó chính là vết nhơ cả đời của hắn. Lúc này độc trên người hắn đã được giải, nhưng tâm tình u sầu không phải chuyện đùa. Bị cha mắng đến độ mặt đỏ tới mang tai, Tôn Kiều Cảnh tiến lên một bước nói, lão gia thiếu gia lúc ấy theo lão ngô ra ngoài, tất cả do lão ngô không tốt, xin ngài không nên trách thiếu gia. Cầu Đường Cổ than nhẹ, bất đắc dĩ nói, Kiều Cảnh, ta biết ngươi thương hắn, nhưng ngươi làm thế là dạy hư hắn đó. Tôn Kiều Cảnh mỉm cười nói, lão gia thiếu gia dù sao cũng nhỏ tuổi, chờ sau này hắn trưởng thành tự nhiên sẽ không khiến ngài thất vọng. Cầu Đường Cổ hừ nhẹ, mong là như thế. Cầu Tư Vinh quỳ trên đất cảm kích nhìn tôn thúc, nói, cha, Hải Nhi muốn lần nữa vào núi. Cầu Đường Cổ ngẩn ra, nói, ngươi nói cái gì? Hải Nhi lần này thực sự bị dọa sợ. Cầu Tư Vinh ngẩng đầu, khuôn mặt có chút đỏ hồng, nói, người đã nói qua, đứng dậy từ nơi ngã, Hải Nhi muốn vào núi, liệp sát cử lang. Cầu Đường Cổ nhìn con trai, buồn bực trong lòng hắn dần hạ xuống. Hắn kinh nghiệm phong thú, tự nhiên biết nhi tử không phải chỉ nói cho có lệ mà thực lòng muốn vào núi thí luyện. Cam Đàm thiếu, võ công tồi, thiên phú kém không sợ, nhưng ngay cả cá tính cũng không có thì không thuốc nào cứu được. Biểu hiện của Cầu Tư Vịnh khiến hắn cực độ thỏa mãn. Nhưng mà sắc mặt Cầu Đường Cổ vẫn trầm xuống. Hồ đồ, ngươi vào núi ta không phản đối, nhưng không phải hiện tại. Hắn dừng một chút, nói, từ hôm nay trở đi, ta sẽ truyền cho ngươi phương pháp tu luyện chính thức. Ngươi bế quan trong nhà, trừ phi là có thành tựu, không thì không cho phép ra ngoài. Cầu Tư Vinh tuy trong lòng không cam, nhưng chỉ có thể thấp giọng đáp ứng. Cầu Đường Cổ nhẹ giọng nói, nếu ngươi tu luyện thành công, như vậy vi phu cho phép ngươi nào núi liệp sát thâm sơn cử lang. Nhưng lúc đó chỉ có một mình ngươi, không có ai đi cùng. Cửu Tư Vịnh hai mắt phát sáng, hắn cao giọng đáp ứng, lần này lời nói thực sự có lực. Cửu Đường Cổ phất tay, Cửu Tư Vịnh đứng dậy, rời khỏi gian phòng. Khi hắn rời đi, Tôn Kiều Cảnh mỉm cười nói: Lão gia, thiếu gia tính tình thoạt nhìn mềm yếu, nhưng trong lòng cũng không chịu thua, rất có phong phạm của ngày năm đó a. Cửu Đường Cổ mỉm cười trong lòng có chút đắc ý, sau một lát hắn hỏi: Kiều Cảnh, ngươi điều tra thế nào rồi? Tôn Kiều Cảnh vội đáp: Lão nô đã hỏi qua Nhạc Mãnh, người điều khiển bầy sói công kích tên là Đặng Thú. Trên người hắn tuy không có gì bảo gì, nhưng là một luyện yêu vũ giả thuộc lang tộc. Phỏng chừng hắn kế thừa thiên phú trong yêu đan, hẳn là có bản lĩnh điều khiển bầy sói. À, hắn còn hấp thu đạn khí của loài yêu thú có lân giáp nào đó, có thể biến thân hai lần. Cửu Đường Tổ cười lạnh nói: Chỉ bằng loại thực lực này cũng dám vọng tưởng yêu hóa lần hai, như vậy là đốt cháy giai đoạn, thành tựu sau này cũng chỉ có thế. Tôn Kiều Cảnh ánh mắt ý cười nói: Lão gia, hắn đã không còn ngày sau nữa rồi. Cửu Đường Cổ hơi gật đầu hỏi: Cha lai lịch hắn thế nào rồi? Trên người hắn không có bất cứ bằng chứng gì, nhưng mà... Tôn Kiều Cảnh nhỏ giọng: Lão mô được mật thám ở Lý gia hồi báo, hắn ở Lý gia tựa hồ đã nhìn thấy người này. Cửu Đường Cổ sắc mặt trở nên ngưng trọng, hắn cười nhạt: Lý gia, không ngờ là Lý gia. Lão gia, việc này còn chưa chắc chắn, có thể không phải là Lý gia. Tôn Kiều Cảnh trầm giọng nói: Kế vu oan dám họa chúng ta không phải là chưa dùng. Cửu Đường Cổ trầm ngâm một lúc, chậm rãi gật đầu. Lý gia cùng Cửu phủ tuy rằng không thân mật, nhưng hai bên duy trì quan hệ, trừ phi Lý gia phát rồ, nếu không không có khả năng đối nghịch với Cửu phủ. Mong rằng không phải Lý gia. Cửu Đường Cổ nhẹ giọng nói: Bằng không, ha ha, biến Tây thành bốn thế lực trở thành ba thế lực, khí thế hắn không chút che giấu khiến người khác phát run. Tôn Kiều Cảnh mỉm cười, đối với sát khí hung lệ này hắn tựa hồ không thèm để ý. Sau một lát, Cửu Đường Cổ nói: Kiều Cảnh, từ hôm nay trở đi, ngươi chỉ điểm cho Dư Uy Hoa và bằng hữu kia của hắn, nhưng ngươi phải dặn bọn họ bất cứ giá nào cũng không được tiết lộ nơi hạ lạc của Trịnh Hạo Thiên. Tôn Kiều Cảnh khom người: Lão gia, ngài yên tâm. Cửu Đường Cổ gật đầu lẩm bẩm: Hiện tại thêm một phe cánh còn hơn là diệt khẩu, cũng không biết Hinh Dư bao giờ mới có thu hoạch. Tôn Kiều Cảnh mỉm cười thoải mái nói: Tiểu thư có quý nhân phù trợ, nhất định có thành tựu. Mong là vậy a. Choang, một chén rượu bị hắn nện trên nền nhà phát ra thanh âm vỡ tan. Lý Mậu Lâm vẻ mặt sát khí, hắn tuy rằng kiệt lực áp lực trong lòng, nhưng sắc mặt hơ mồ xám ngắt. Đặng Thú quả thật ngu ngốc, không ngờ định giết hai chị em Cửu Tư Vịnh. Đầu hắn bị lừa đá sao? Tiếng gầm của hắn không lớn nhưng lại cứ quanh quẩn trong căn phòng, nhưng bởi vì cuồng nộ nên mang tới áp lực thật lớn. Thủ hạ Trương Nhạc của hắn trong lòng run rẩy, mơ hồ trong đầu có ý niệm quỳ xuống. Bản thân hắn là cao giai liệp sư, chỉ kém một chút là tấn giai liệp vương. Thế nhưng trước mặt Lý Mậu Lâm hắn lại như chuột gặp mèo, chỉ dám vâng vâng dạ dạ không chút tư tưởng phản kháng. Lúc này, nhìn thấy Lý Mậu Lâm tức giận, hắn ngoại trừ kinh hồn đứng bên hầu hạ, ngoài ra cũng không dám làm ra bất cứ phản ứng nào. Lý Mậu Lâm trong phòng đi lại vài bước, tức giận hừ một tiếng: Đã chết, chết rất tốt. May là hắn đã chết, bằng không hắn thoát thì thiên hạ đại loạn, hắn về chắc cũng khó thoát chết. Trương Nhạc sau lưng chảy mồ hôi ròng, làm tâm phúc của Lý Mậu Lâm, hắn tự nhiên hiểu chủ nhân mình độc ác cỡ nào. Đặng Thú là một vị luyện yêu vũ giả, tuy rằng cấp bậc không cao, nhưng hắn ở chỗ này là nhân tài số một. Thế nhưng một ngày Đặng Thú gây tai họa, Lý Mậu Lâm lập tức buông bỏ hắn, thậm chí còn muốn giết hắn xe khẩu. Tuy rằng Trương Nhạc hiểu cách làm này không sai, Đặng Thú không chết vậy Cửu phủ không từ bỏ ý đồ. Nhưng nghĩ đến kết cục của Đặng Thú hắn mơ hồ phát lạnh. Hôm nay là Đặng Thú, sau này có thể là chính mình. Hoảng hốt một thời gian, hắn tựa thấy một mảnh ám phía trước. Một lát sau, Lý Mậu Lâm rút cuộc bình tĩnh lại. hắn biết Đặng Thu xuất thủ với Cầu Tư Vịnh chỉ sợ hậu quả không nhẹ. Cầu Tư Vịnh là nam đinh duy nhất của Cầu Phủ hiện tại. Nếu một ngày hắn xảy ra chuyện không may, Cầu Đường Cổ này khẳng định như một kẻ điên. Đến lúc đó bất cứ ai liên quan đều phải chịu lửa giận của hắn. Cũng may vì Cầu Tư Vinh tuy thụ thương nhưng tính mệnh không bị ảnh hưởng, hắn coi như có thể an tâm. Trương Nhạc, động tính Cầu Phủ hiện tại thế nào? Trương Nhạc vội nói: Đại thiếu gia, sau khi ngộ nạn, hai chị em Cửu gia tuyên bố bế quan. Có Cửu lão gia tự mình truyền thụ cho họ công pháp tu luyện cao giai. Lúc này bế quan chỉ sợ thời gian không ngắn. Lý Mậu Lâm nhíu mày, trong lòng thầm mắng: Cửu Tư Vịnh bế quan cũng đúng, còn Cửu Hinh Dư bế quan chẳng phải một thời gian dài không thể âu yếm sao? Trương Nhạc do dự một lát, rút cuộc nói: Đại thiếu gia, có người nói Cửu thiếu gia được một người cứu, tên là Trình Hạo Thiên, cho nên Cửu lão gia cũng cho phép hắn cùng hai tỷ để Cửu gia bế quan khổ tu. Trình Hạo Thiên, Lý Mậu Lâm xoay người nói: Tiểu tử này phá hỏng đại sự của ta. Lúc trước hắn lập kế hoạch để Hắc Hùng Cuồng Bảo khi Cửu Tư Vịnh bị nguy hiểm thì xuất thủ cứu giúp, từ đó về sau có thể thân cận với hắn, đồng thời có cơ hội tiếp xúc với Cửu Hinh Dư. Thế nhưng không ngờ, hắn còn chưa xuất thủ, Trình Hạo Thiên đã giả quyết đầu Hắc Hùng kia. Từ đó Trình Hạo Thiên thu được sự hữu nghĩ của Cửu Tư Vịnh. Ngay cả Cửu Hinh Dư cũng có chút thân cận với hắn. Bằng không hai chị em họ cũng không vừa về một ngày đã lập tức vào núi. Hôm nay Cửu Tư Vịnh gặp nạn, Trình Hạo Thiên thực lực mạnh, ngay cả Cửu lão gia tử cũng có vài phần u ám hắn. Tất cả những chuyện này khiến Lý Mậu Lâm có cảm giác hít thở không thông. Hắn hừ một tiếng, đôi mắt bắn ra sát khí mãnh liệt. Nếu như không có Trình Hạo Thiên, như vậy hai chị em Cửu gia hiện tại chắc chắn đang mang ơn hắn, mà Cửu lão gia tử cũng hài lòng với hắn. Thế nhưng mọi chuyện tốt đều bị tên người rừng kia đoạt mất. Nếu cứ theo tình hình này, có thể hắn không rước được mỹ nhân về. Ý niệm này xuất hiện trong đầu, sát khí hắn càng mãnh liệt. Hắn lạnh lùng nói: Trương Nhạc, Cửu nhân Uyển Cường Văn của Trình Hạo Thiên hiện giờ ở đâu? Thuộc hạ an bài hắn vào đội ngũ tuần tra, đảm bảo hắn vô pháp trốn đi. Trương Nhạc cung kính nói: Bảo hắn trở về. Lý Mậu Lâm lạnh lẽo nói: Ta thu hắn là đồ để truyền cho hắn bi pháp tu luyện, vì cha hắn báo thù rửa hận. Hắn cười nhạt nhẹ ném ra một quân cờ. Chương 43. Một năm sau, gió xuân thổi tới, đất đai thức giấc, băng tan sông chảy cuồn cuộn, vạn vật sinh sôi. Thời gian như thoi đưa, thoáng qua đã một năm. Trong một năm này, bên trong biển Tây Thành một mảnh yên lặng. Tràng phong ba phát sinh một năm trước dường như biến mất, sau đó đều bị mọi người lãng quên. Bên trong Hùng Lang Sơn, trong một huyệt động nào đó, đột nhiên vang lên một tiếng quát chói tai. Trình Hạo Thiên trầm lưng đứng tấn, một quyền đánh ra. Trước mặt mắt một cỗ dư lực cường đại gào thét lao ra. Quyền phong sục sôi như sóng, nặng như núi. Quyền phong đụng vào vách động phát ra tiếng oanh minh lớn. Thở dài một hơi, Trình Hạo Thiên thu quyền đứng thẳng lên, trong ánh mắt toát ra vẻ hài lòng. Một năm này, Cầu Hinh Dư sử dụng đan dược, cố gắng cô đọng linh khí, mà hắn cũng không nhàn rỗi. Hắn tu luyện, muốn củng cố vững chắc cảnh giới. Bao nỗ lực gian khổ không uổng phí, hôm nay hắn rút cuộc tấn chức Liệt Vương. Một quyền đánh ra, chân khí ly thể, uy lực vẫn như trước. Nếu như không phải vách động quá mức cứng rắn, một quyền của hắn tuyệt đối có thể lưu lại một lỗ thủng trên mặt thạch bích. Chỉnh lại y phục bên hông, Trình Hạo Thiên thở dài một hơi. Vậy là ở đây đã tròn một năm. Mặc dù có ít cốc đan, bên trong huyệt động cũng có hồ nước để tắm, nhưng cô năm quả nữ sinh hoạt cũng có chút bất tiện. Đôi mắt vừa chuyển, Trình Hạo Thiên nhìn về phía một góc động. Cầu Hinh Dư xếp bằng trên mặt đất, đôi mắt nàng nhắm chặt, khí tức trên người bắt đầu bùng phát. Bầu ngực no đầy theo sự hô hấp của nàng mà không ngừng phập phùng, hình thành cảnh tượng khiến kẻ khác động tâm. Hôm nay Trình Hạo Thiên đã 16, hơn một tuổi, hắn cũng vào giai đoạn phí huyết phương cương. Hơn nữa, ở chung với Cửu Hinh Dư một năm, khiến hắn hiểu được vài thứ mà trước đây hắn chưa từng biết. Đương nhiên mấy thứ này chỉ ở trong lòng hắn, vô luận thế nào hắn cũng không thể mở miệng. Hắn đi tới bên người Cửu Hinh Dư, học bộ dạng nàng ngồi xuống, hai tay nâng cằm, lặng lặng nhìn nàng. Lúc này, tâm tình hắn không thể bình tĩnh lại. Hắn mơ hồ nghĩ, nếu mình cứ vậy nhìn nàng cả đời tựa hồ cũng không phải chuyện khó khăn gì. Nhưng mà nếu thực sự bọn họ ở chỗ này cả đời mà nói, như vậy cha, cùng đám bạn của hắn chắc sẽ thương tâm gần chết. Trong lúc nhất thời trong lòng Trình Hạo Thiên lại bối rối. Hà, Cửu Hinh Dư phun ra một ngụm trọc khí. Thân thể nàng toát ra khí tức cường đại. Một cỗ hơi thở phóng lên cao. Trong nháy mắt phóng ra xung quanh. Không khí toàn bộ huyệt động nhất thời bị biến đổi. Thậm chí còn phát ra âm thanh ong ong kỳ dị. Trình Hạo Thiên nhìn không chuyển mắt, đối với hiện tượng này hắn không chút cử động. Cửu Hinh Dư mở mắt. Nhất thời thấy bộ dáng Trình Hạo Thiên lúc này. Trên mặt nàng hiện ra nét ửng đỏ, tựa như chát thêm một tầng son. Khuôn mặt cực kỳ động nhân. Hinh Dư tỷ, ngươi thật đẹp. Trình Hạo Thiên chân thành nói. Nếu bọn họ vừa quen biết lại nghe Trình Hạo Thiên nói thế, Cầu Hinh Dư nhất định cho hắn là kẻ lăng nhăng, tuyệt đối không buông tha. Nhưng lúc này trải qua hoạn nạn, đồng thời hai người ở chung một năm, quan hệ của bọn họ đã sớm thân thiết hơn xưa. Tuy rằng bọn họ chưa từng hứa hẹn thề thốt cái gì, nhưng rung động trong nội tâm đang dần nảy mầm. Cầu Hinh Dư yêu kiều hử một tiếng, khóe miệng hơi nhích, nói: Hạo Thiên, nói cho ngươi một tin tức tốt. Tin tức tốt? Trình Hạo Thiên giật mình, đôi mắt hắn sáng ngời. Hinh Dư tỷ, ngươi thành công rồi. Bọn họ ở chung lâu ngày cũng trở nên ăn ý, hiện tại chỉ cần một ánh ma là có thể nhận ra ý tứ đối phương. Vì thế Trình Hạo Thiên đoán 10 trúng 9. Cửu Hinh Dư trong lòng chợt hờn dỗi nghĩ, tên đầu gỗ này chẳng lẽ không đoán sai một lần được sao? Nhưng mà vừa nghĩ hắn hàm hậu ngay thẳng, không nịnh nót. Tuy dáng vẻ thô kệch nhưng chính nàng đối với hắn lại có vài phần kính trọng. Nàng chậm rãi gật đầu. Ngươi xem. Vương Ngọc Thủ trước mặt nàng xuất hiện một vòng nhỏ, khí lưu xung quanh Cửu Hinh Dư đột nhiên biến hóa. Một cỗ quang mang đỏ nhạt chậm rãi bay ra, nàng liên tục xoay tròn, vòng tròn nhỏ này trở thành một dòng suối chảy. Sau một lát, cổ tay Cửu Hinh Dư run lên, suối nhỏ biến mất vô tùng, mà quang mang màu đỏ cũng biến mất. Đây là khí xoáy. Trình Hạo Thiên ao ước hỏi. Không sai, muốn trở thành linh khí sư phải tự mình hình thành khí xoáy. Trên mặt Cửu Hinh Dư hiện lên một nụ cười đắc ý. Tuy rằng nàng từ nhỏ có thiên phú trở thành linh khí sư, đồng thời dưới sự chỉ dẫn của cha cũng chậm rãi tu hành, nhưng theo thiên phú của nàng có thể vào năm 20 tuổi trở thành linh khí sư cũng là cực hạn. Mà ở trong cái huyệt động này một năm ngắn ngủi không ngờ có thể hình thành nên khí xoáy, tấn chức linh khí sư. Chuyện nàng đối với nàng là kinh hỉ ngoài ý muốn, tự nhiên hiện ra chút đắc ý. Trình Hạo Thiên mỉm cười gật đầu, nói: Hinh Dư tỷ, ngươi đã trở thành linh khí sư, vậy có thể tu luyện cực âm nội mị thuật rồi. Cầu Hinh Dư có chút để ý nói: Ngươi nóng ruột như vậy làm gì? Nàng trong lòng thầm nghĩ, lẽ nào hắn không muốn cùng mình ở chỗ này? Hoặc là mình tự đa tình rồi? Không hiểu tại sao trong lòng nàng hiện lên chút do dự. Trình Hạo Thiên thở dài: Ta có chút nhớ nhà, cũng muốn gặp cha cùng đám dư uy hoa. Cầu Hinh Dư giật mình, trong lòng xấu hổ một trận. Nàng sắc mặt đỏ ửng, lập tức quay đầu chuyển trọng tâm câu chuyện, nói: Hạo Thiên, ta trước hết xem nội dung cực âm nội mị thuật tâm pháp. Muốn xem nội dung trên ngọc bài nhất định phải là linh khí sư. Cầu Hinh Dư lúc trước muốn xem mà bất lực, nhưng hiện tại đã đủ cảnh giới, nàng cũng không cần tốn sức nữa. Trên đó nói gì? Trình Hạo Thiên hai mắt sáng ngời, nói: Cần bao lâu có thể luyện thành? Nếu dùng cực âm đan, vậy trong nửa năm có thể thành công, đồng thời rời khỏi đây. Cầu Hinh Dư nhẹ giọng nói. Trình Hạo Thiên đại hỉ, nhưng ánh mắt xoay chuyển trong lòng xuất hiện một tia không muốn. Lúc trước không biết trước ngày rời đi hắn nóng lòng về nhà, nhưng khi biết rồi tâm trạng hắn đột nhiên mất mát. Trong khi ánh mắt hai người chạm nhau, cả hai đều phát hiện một tia không nỡ trong mắt đối phương. Cầu Hinh Dư than nhẹ, nói: Hạo Thiên, nửa năm này ngươi định làm gì? Trình Hạo Thiên cười khổ: Đương nhiên là tu luyện chân khí. Trong huyệt động này ngoài tu luyện cũng chỉ có tu luyện. Loại buồn chán này nếu là một kẻ hoạt bát tiến vào nơi đây chỉ sợ vì tính mịch mà phát sổ. Tuy rằng bọn họ có hai người đỡ cô quạnh, đôi khi mở lòng tâm tình để chút u phiền trong lòng, còn lại đều là tu luyện giết thời gian. Cầu Hinh Dư trầm ngâm, nói: Hạo Thiên, nếu không ngươi cũng thử luyện khí xem. Trình Hạo Thiên chỉ vào mặt mình, hoài nghi: Ngươi bảo ta luyện khí, lẽ nào ngươi quên ta là một luyện yêu vũ giả à? Luyện yêu vũ giả đồng thời cũng có thể tu luyện linh khí. Cầu Hinh Dư chăm chú nói: Chân khí của người đã đạt tới cảnh giới liệt vương, như vậy tận lực củng cố, chờ ngày trở lại, ta xin cha kiếm một bí pháp dành cho luyện yêu vũ giả cho ngươi. Như vậy tài năng của ngươi có thể tiến xa hơn. Trình Hạo Thiên lúc này mới chợt hiểu, là Cửu Hinh Dư lo lắng cho con đường tu luyện của mình, do đó mới chỉ đường cho hắn. Ngược lại đối với sự phát triển sau này của hắn có ảnh hưởng lớn. Trong thiên hạ bí pháp cho luyện yêu vũ giả nhiều không đếm xuể, nhưng mỗi loại công pháp đều có hiệu quả khác nhau. Yêu hóa biến thân cần sử dụng bí pháp đích truyền, có thể phát ra uy lực cường đại. Trình Hạo Thiên thuộc loại nhà gấu cực hiếm, nếu thực sự có một pháp quyết thích hợp đó chính là chuyện tốt vô cùng. Chậm rãi gật đầu, Trình Hạo Thiên nói: Hinh Dư tỷ, cảm ơn. Không cần phải thế. Cầu Hinh Dư cười duyên hỏi. Trình Hạo Thiên nghe kiến nghị của nàng, khiến trong lòng nàng cực độ vui vẻ. Trình Hạo Thiên đột ngột hỏi: Hinh Dư tỷ, nếu cha ngươi hỏi vì sao phải truyền công pháp cho ta, vậy phải làm sao? Cầu Hinh Dư khuôn mặt đỏ lên, tâm pháp bí truyền chân quý há có thể ngoại truyền. Nhưng Trình Hạo Thiên không tính là người ngoài a, ngọt giao thông lờ tờ. Đương nhiên, da mặt nàng không dày đến mức ấy. Những lời này vô luận thế nào cũng không thể mở miệng, không thể làm gì hơn là nói: Ngươi ngay cả cực âm nội mị thuật cũng tặng cho ta, một cái bí truyền công pháp nho nhỏ tính là gì? Trình Hạo Thiên nháy mắt, trên mặt cười mỉm, tựa hồ nhìn ra tâm tư nàng. Cầu Hinh Dư sắc mặt đỏ ửng, hung hăng nện quyển bí tịch luyện linh khí lên người hắn nói: Mau nhìn, có gì không hiểu ta dạy ngươi một lần, sau này ta không rảnh đâu. Trình Hạo Thiên vội thu lại vẻ cười cợt, trong lúc tu luyện hắn không bao giờ đùa giỡn. Lúc trước hắn đã mở thư tịch xem qua một lần, nhưng đáng tiếc bởi vì nguyên nhân nào đó khiến hắn không thể chạm tới. Nhưng mà lần này mỹ nhân ở bên hảo tâm nhìn hắn, hắn cho dù không muốn cũng phải tỏ vẻ a. Chăm chú đọc xong, Trình Hạo Thiên bắt đầu hỏi những nghi vấn trong lòng. Hắn lần đầu tiếp xúc với linh khí sư, nhưng Cửu Hinh Dư giảng giải rất kiên nhẫn, chưa bao giờ có chút nóng này. Một ngày sau, Trình Hạo Thiên cũng hiểu được cơ bản về linh khí sư, đồng thời cũng nắm được phương pháp tu luyện này. Chương 44: Linh khí sư. Linh khí sư chính là chức nghiệp thần bí nhất thiên hạ, cũng là một trong những chức nghiệp cường đại nhất. Bọn họ mới là tồn tại cường đại cao nhất của thế giới này. Cho dù là luyện yêu vũ giả, trước mặt linh khí sư cũng thua kém vài phần. Dựa theo giới thiệu của Cửu Hinh Dư, trong thiên hạ có người có thiên phú tập võ, đồng thời luyện tới cảnh giới liệt sư, nhưng có thể trở thành luyện yêu vũ giả chỉ là nghìn người được một. Một trong một nghìn người tài mới có thể trở thành liệt vương, lúc đó mới chính thức là luyện yêu vũ giả. Thế nhưng số lượng linh khí sư còn thưa thớt hơn, thậm chí có thể nói là cực kỳ hiếm thấy. Linh khí sư tu luyện không phải là chân khí cùng thể chất, mà là lực lượng tinh thần mờ mịt. Sử dụng lực lượng tinh thần để điều động thiên địa linh khí nhập thể. Một khi thành công liền có khả năng nhiếp vật đả thương người, biến ảo ngàn vạn, sát nhân vô hình. Uy lực của linh khí sư so với luyện yêu vũ giả càng cường đại, khó lòng phòng bị hơn. Nhưng mà người thường chỉ cần cố gắng tập võ, kiên trì bền bỉ, như vậy không thể trở thành luyện yêu vũ giả cũng có thể trở thành liệt vương. không thể tung hoành thiên hạ cũng có thể khiến thân thể tráng kiện, kéo dài tuổi thọ. Nhưng linh khí sư thì khác. Nếu không có năng lượng tu luyện linh khí trời phú, trời sinh không đủ tinh thần lực, vậy có luyện đến chết cũng chỉ là kẻ vô tích sự. Vì thế linh khí sư so với luyện yêu vũ giả càng hiếm thấy hơn. Thậm chí là 100 người mới có 1 người có thể tu luyện linh khí. Mặc dù số lượng linh khí sư không bằng luyện yêu vũ giả, nhưng nếu so về địa vị, ngoại trừ số ít tu luyện giả may mắn ra, tuyệt đại đa số luyện yêu vũ giả đều cung kính với linh khí sư, không dám trực tiếp đắc tội. Bởi vì một linh khí sư ít nhất tinh thông một chức nghiệp, vô luận là phong ấm yêu đan, tinh luyện yêu đan, luyện chế đan dược, rèn phong ấm thần binh, hộp giáp gia phủ thêm vài đặc thù năng lực đều là tài năng của linh khí sư. Ngược lại, linh khí sư muốn đề cao kỹ năng đặc thù, luyện chế ra nhiều đan dược, yêu phách tốt để phong ấm, chế tạo cao giai linh khí, cũng cần tài liệu vô số. Mà những con đường cung cấp nguyên liệu chính không phải giết yêu thú, mà là thu mua từ tay vũ giả. Bởi vậy hai bên là quan hệ hỗ trợ lẫn nhau, nhưng mà linh khí sư tuyệt đối chiếm vị trí chủ đạo. Hơn nữa, bởi vì số lượng chênh lệch, cho nên càng tạo ra sự cao quý của linh khí sư. Lật xem say mê quyển sách, trên mặt Trình Hạo Thiên toát ra một tia khổ não. Tuy rằng hắn đối với thể chất của mình rất có lòng tin, nhưng đối với loại lực lượng tinh thần không nhìn thấy không sờ được lại hoàn toàn không biết gì cả, muốn tu luyện thứ này tựa hồ còn không bằng đi đánh quyền. Cầu Hinh Dư ở lâu với Trình Hạo Thiên, vừa thấy hắn cau mày, nhất thời hiểu suy tư trong lòng hắn, khẽ lắc đầu. Cầu Hinh Dư ôn nhu nói: Hạo Thiên, ta biết tu luyện linh khí khó hơn chân khí gấp 100 lần, nhưng mà trong nửa năm ngươi không thể ngồi không a? Trình Hạo Thiên nhún vai nói: Không sao cả, ta nhìn ngươi tu luyện là được. Hắn nói những lời này đều là thật lòng. Hắn bình thường vẫn ngồi im chăm chú ngắm Cầu Hinh Dư luyện công. Khi nhìn nàng hắn có thể bất động như núi cũng không hề gì. Cầu Hinh Dư trên mặt đỏ hồng, thấy đôi song nhũ bị một ánh mắt nóng bỏng quét qua, nàng tâm loạn như ma, tim đập như sấm. Khẽ căn môi dưới để bình tĩnh lại, nàng gắt: Ta đang nói chính sự với ngươi, ngươi có nghe không? Trình Hạo Thiên giơ tay, nói: Ta nghe, ta nhất định nghe. Hắn tuy rằng thích nhìn cảnh Cầu Hinh Dư e thẹn, nhưng vẫn còn biết phân biệt nặng nhẹ. Trêu đùa thì không sao, nhưng nếu quá mức, vậy sẽ nhận kết quả là không thể ra ngoài, hoặc hối hận cả đời. Hắn đối với hỏa diễm lão nhân yêu kia kiêng kỵ vạn phần. Trước khi Cầu Hinh Dư tu luyện thành cực âm nội mị thuật, hai người rời khỏi đây, hắn sẽ không hy vọng xảy ra chuyện gì. Cầu Hinh Dư tức giận liếc mắt, chỉ một ánh mắt mà lực sát thương cực lớn, khiến Trình Hạo Thiên bướng bỉnh cũng phải mềm nhũn. Nhưng lực uy hiếp lại nhỏ bé không đáng kể. Hạo Thiên, ngươi đã hiểu, vậy bắt đầu tu luyện đi. Bây giờ, Trình Hạo Thiên líu lưới hỏi. Cầu Hinh Dư tươi cười, nói: Không sai. Trước khi ta dùng cực âm đan, chính thức tu luyện cực âm nội mị thuật, còn muốn dùng 3 ngày để củng cố cảnh giới khí toàn. 3 ngày này ta sẽ đốc thúc ngươi tu luyện à? Trình Hạo Thiên nhất thời khổ não vạn phần. Hinh Dư tỷ, người sẽ không cẩn thận như vậy chứ? Đã sớm hạ quyết tâm lười biếng, Trình Hạo Thiên cười khổ nói: Thứ lực lượng tinh thần này ta căn bản không nhìn thấy, sao có thể tu luyện? Cầu Hinh Dư nghiêm mặt nói: Hạo Thiên, ngươi còn nhớ rõ vị tiền bối tiếp dẫn chúng ta đến đây chứ? Trình Hạo Thiên gật đầu, đối với lão nhân yêu kia, cho dù có chết hắn cũng không quên. Tuy nói hắn đối với lão nhân yêu không chút hảo cảm, nhưng hắn có chút cảm kích với chuyện lão tiếp dẫn hắn cùng Cửu Hinh Dư tới đây. Nếu không ở với nhau 1 năm trời, bọn họ sao có được quan hệ hòa hợp như thế này? Cửu Hinh Dư gật đầu, nói: Nếu ta dự đoán không sai, vị tiến bối kia tiếp dẫn ta và ngươi tới đây, vậy chắc chắn cả hai người chúng ta đều có thiên phú tu luyện võ họ của hắn. Trình Hạo Thiên nghĩ thầm trong lòng: Chuyện này ta đã sớm biết, nhưng đánh chết ta cũng không kế thừa hắn a. Thấy Trình Hạo Thiên không nói gì, Cầu Hinh Dư muốn tiếp tục khuyên nhủ, nhưng nàng ở cùng Trịnh Hạo Thiên đã lâu, cũng biết hắn thích mềm không thích cứng. Nếu quát mắng hắn, hắn khẳng định coi như gió thoảng bên tai, cuối cùng có lẽ còn trở mặt. Than nhẹ một tiếng, Cầu Hinh Dư nhẹ giọng, trên mặt lộ vẻ cầu xin. Trở thành linh khí sư có chỗ tốt lớn, Hạo Thiên, coi như vì Hinh Dư tỷ, ngươi thử một chút được không? Trịnh Hạo Thiên trong lòng do dự, lại nghe được giọng nói mềm mại của Cầu Hinh Dư nài nỉ, hắn chỉ cảm thấy sảng khoái tâm hồn, cả người như muốn bay lên. Cầu Hinh Dư khẽ cắn răng, nói: ngươi có thân thể yêu hóa hoàn toàn, nếu có thể tấn chức linh khí sư, như vậy đối với chúng ta sẽ có chỗ tốt lớn, ít nhất cha ta sẽ không để ý nhiều nữa. Trình Hạo Thiên trong ấp nổ ầm một tiếng, hắn kích động đến phát nhiệt khoang mũi, máu cam chỉ trực phun ra. Được, ta bắt đầu tu luyện. Trình Hạo Thiên hai mắt tỏa sáng, không chút do dự, hào khí nói. Cầu Hinh Dư trong lòng vừa thẹn vừa tức vừa vui. Hừ, cứ để mình nói thẳng hắn mới chăm chú tu luyện. Nhưng mà lại thấy sau khi nghe lời này, hắn từ một tên lười biếng trở thành một người tràn ngập ý chí chiến đấu. Trong lòng nàng cũng thầm vui vẻ. Trình Hạo Thiên hít sâu một hơi, nói: nhưng mà ta nói trước, cái truyền thừa của tên linh khí sư kia ngàn vạn lần đừng có bắt ta tu luyện. Cầu Hinh Dư trong lòng ngọt ngào. Nàng tự nhiên cho rằng Trình Hạo Thiên cố ý tạo cơ hội cho nàng, cho nên mới kiên định như vậy. Khẽ gật đầu, nàng đẩy Trình Hạo Thiên nói: biết rồi, nhanh lên tu luyện đi, thời gian của ta cũng không còn nhiều đâu. Quan hệ hai bên đã sớm vượt mức bình thường, động tác thân thiết cũng đã thành quen. Trình Hạo Thiên cười ha ha, ngồi xuống, nhắm hai mắt, bắt đầu nhớ lại phương thức tu luyện giới thiệu trong thư tịch. Tu luyện tinh thần khó hơn lên trời. Nếu không có thiên phú, vô pháp cảm ứng được lực lượng tinh thần. Như vậy coi như bí quyết chỉ là đồ bỏ, tu luyện cũng là uổng phí. Nhưng nếu có thiên phú, lực lượng tinh thần trời sinh sớm đã tới cực hạn, như vậy chỉ cần cố gắng một chút là có thể cảm ứng. Khi Trình Hạo Thiên nhắm mắt bắt đầu tu luyện là lúc Cầu Hinh Dư trong lòng đang trăm mối ngổn ngang. Theo lý mà nói, tiếp dẫn chi quang đưa họ tới đây chắc chắn nàng và hắn đều có thiên phú trở thành linh khí sư. Chỉ là không biết tại sao Trình Hạo Thiên lại vô cùng bài xích với việc tu luyện linh khí. Vừa nghe đến tu luyện tinh thần, hắn đã tảng lờ đánh sang chuyện khác. Lúc này không phải nàng đã tu luyện thành tông khí toàn, đồng thời kiên trì giảng dạy. Trình Hạo Thiên khẳng định trăm phương ngàn kế nghịch ngợm, không chịu lắng nghe. Nghĩ đến đây, Cửu Hinh Dư trong lòng như uống mật. Tu luyện lực lượng tinh thần kỳ thực cũng là con đường tắt. Trong túi không gian có một lọ đan dược, dùng đúng lúc sẽ có tác dụng khai phá tiềm năng, để thăng lực lượng tinh thần. Nếu như không phải đan dược trong bình quý hiếm, Cầu Hinh Dư cũng đừng nghĩ trong vòng một năm thuận lợi trở thành linh khí sư. Nàng đều nghĩ Trình Hạo Thiên làm vậy vì không muốn chia sẻ đan dược, muốn thành toàn cho nàng. Vì vậy nàng sớm tu luyện thành công, trở thành linh khí sư, hắn sẽ không cố chấp nữa. Đến khi nàng tấn chức, nội tâm hắn vui sướng không gì sánh nổi. Cầu Hinh Dư càng thêm khẳng định chuyện này, khóe miệng nàng hơi cong lên. Tiểu nam nhân này tuy không biết dùng lời ngon ngọt, cũng không hiểu cách lấy lòng phụ nữ, nhưng hành động của hắn lại biểu hiện hết nội tâm. Nụ cười trên mặt nàng càng thêm đậm. Tiểu tử kia, ngươi cho rằng làm thế có thể giấu ta sao? Hừ, Cầu Hinh Dư nhìn về phía Trình Hạo Thiên càng thêm dịu dàng. Nàng mơ hồ có chút hiểu ra vì sao Trình Hạo Thiên thích nhìn ngắm mình tu luyện. Bởi vì lúc này nàng cũng có cảm giác như vậy, chỉ muốn thời gian mãi ngừng lại, vĩnh viễn duy trì phút giây này. Nhưng mà dần dần sắc mặt Cửu Hinh Dư nổi lên một tia khó hiểu cùng cổ quái. Một cỗ lực lượng kỳ dị từ trên người Trình Hạo Thiên phóng ra, lực lượng tinh thần vô tung vô ảnh. Cửu Hinh Dư líu lưỡi, hàm răng khẽ cắn, trong đầu chỉ còn duy nhất một ý niệm: tên tiểu quái vật này không phải là thật chứ? Chương 45, ngưng tụ khí toàn. Trình Hạo Thiên nhắm chặt hai mắt, trong đầu hiện lên nội dung thư tịch. Đúng như suy nghĩ của Cầu Hinh Dư, đối với tinh thần thần thông Trình Hạo Thiên cực kỳ bài xích. vung đao tự cưng chính là một cụm từ ám ảnh với hắn. Mỗi lần nghĩ đến tu luyện cái kia, hắn không rét mà run. Vì vậy, hắn tuy xem qua cuốn thư tịch tu luyện tinh thần kia, cũng đọc qua mật thuật trên đó, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ thử tu luyện, thậm chí còn sợ như gặp hổ. Nhưng mà khi cửu hình sư ngưng tụ khí toàn thành công, tấn chức linh khí sư, gánh nặng trong lòng Trịnh Hạo Thiên vũng vô tung. Lúc này, để phục vụ mục tiêu kia, Trịnh Hạo Thiên cố gắng hết sức chăm chỉ tu luyện, trở thành một gã linh khí sư khiến người ta tôn kính. Lực lượng tinh thần đích xác thần bí khó nắm bắt, cho dù là tấn chức linh khí sư như cửu hình dư cũng vô pháp hình dung được. Nàng có thể hình thành khí toàn xung quanh cơ thể cũng là cực hạn của bản thân. Trịnh Hạo Thiên không có bất cứ tham khảo nào, hắn chỉ có thể tự mình mày mò tìm cách nắm bắt tinh thần lực, lực lượng tinh thần. Cái chết tiệt này rút cuộc là thứ gì? Cả nửa ngày sau không thấy cảm giác gì, Trịnh Hạo Thiên hơi bực bội. Nhưng hắn cũng hiểu, muốn có cảm ngộ tuyệt đối không phải chuyện dễ. Bằng không linh khí sư trên thế giới này cũng không thưa thớt như vậy. Tâm thần dần dần tập trung, Trịnh Hạo Thiên dựa theo phương pháp trong thư tịch, kiệt lực trấn tĩnh tinh thần, đồng thời cảm ngộ không gian vô hạn. Loại cảm giác này có vài phần giống như thần bà. Nếu như không phải cửu hình dư đã tấn chức, Trịnh Hạo Thiên hoàn toàn bán tính bán nghi với thư tịch này. Dần dần tâm tình Trịnh Hạo Thiên trầm xuống. Không hiểu sao hắn tiến nhập vào một cảnh giới thần kỳ. Xung quanh hắn tựa hồ đều an tĩnh xuống. Lúc này ngay cả thời gian cũng trở nên ngưng động. Đương nhiên đây chỉ là cảm giác của hắn, thời gian không có khả năng ngưng động lại. Ý niệm của Hạo Thiên bay bổng, tinh thần hắn trở nên kỳ diệu, mơ hồ có xu hướng rời khỏi thân thể. Trong lòng hắn nổi lên một trận rung động. Mơ hồ, hắn thấy một cảnh tượng khó có thể quên. Một mảnh ánh sáng, một mảnh bóng tối, một thế giới tối sáng luân hồi. Loại cảm giác này cũng tựa hồ không xa lạ với hắn. Một năm trước, hắn đối mặt với đàn sói. Khi hắn chém giết bầy sói, cũng đã từng xuất hiện thế giới tối sáng này. Nhưng mà khi đó phiến thế giới này bị động xuất hiện, mà giờ khắc này tinh thần hắn tập trung cao độ chủ động phát hiện ra. Trịnh Hạo Thiên trong lòng khẽ run, hắn mơ hồ cảm giác là mình bắt được gì đó. Mật thuật bên trong thư tịch như sóng biển ùa vào trong đầu hắn, khiến Trịnh Hạo Thiên há hốc miệng. Chính là theo như miêu tả, lực lượng tinh thần trong cơ thể hắn đã đủ cường đại, đồng thời thành công bắt đầu xoay tròn. Như vậy có thể hình thành một vòng khí toàn. Khí toàn này sinh ra một cỗ hấp lực cường đại, hút hết linh khí vào bên trong. Đây là thần thông tinh thần. Một khi hình thành khí toàn, nhất thời có thể phóng xuất ra tác dụng vô cùng ảo diệu, thành tựu ngày sau vô cùng vô hạn. Đạo lý này kỳ thực cũng không khác chân khí là mấy. Nhưng vấn đề là chân khí tu luyện dựa trên cơ sở rèn luyện thân thể, nhưng lực lượng tinh thần lại là lực lượng vô hình. Có thể cảm ứng được lực lượng tinh thần có thể thử tu luyện, nhưng không cảm ứng được vậy cả đời đừng mong tu luyện. Vì vậy số lượng linh khí sư mới thư thớt hơn võ giả gấp trăm lần. Bởi vì họ chú trọng thiên phú. Hơn nữa loại thiên phú này vốn không thể bồi dưỡng. Nhưng mà khiến Trịnh Hạo Thiên không ngờ chính là khi hắn trầm tĩnh triệt để, hoàn toàn có thể tiến nhập loại cảm giác minh tưởng này, hắn phát hiện bên trong não vực đã xuất hiện thêm một vòng khí toàn. Hơn nữa khí toàn này rất dịu dị, sáng tối thay nhau biến hóa, chúng kết hợp cùng một chỗ dường như cá với nước, không thể chia rẽ. Tinh thần ý niệm kịch liệt rung động vài cái, Trịnh Hạo Thiên không khống chế được tinh thần mình nữa. Lực lượng sáng tối trùng kích với hắn thật quá lớn, đến lúc này hắn mới hiểu ý tứ mấy lời của lão nhân yêu kia. Nếu tu luyện cực âm nội mị thuật, như vậy thành tựu vượt xa cửu hình dư. Có thể lão nhân yêu đã nhìn thấu bí mật não vực của hắn, cho nên mới nói những lời này. Cố gắng thu liếm tâm thần, Trịnh Hạo Thiên rút cuộc một lần nữa tĩnh tâm lại. Hắn biết hiện tại là thời khắc then chốt. Nếu như hắn có thể thành công điều khiển đoàn quang ám lực lượng, vậy chẳng khác nào hắn đã hoàn toàn cô đọng, trở thành linh khí sư. Nhưng nếu không thể nắm vững lực lượng này trong tay, như vậy có trời mới biết hắn sẽ tiến nhập loại cảnh giới này là lúc nào, có thể phát ra lực lượng thần kỳ hay không. Phải biết rằng loại chuyện này trước đó chưa từng có ghi chép. Hơn nữa hắn có thể khẳng định Cửu Hinh Dư cũng không thể giải thích tình huống này. Nếu thất bại, lần sau minh tưởng lực lượng quang ám sẽ biến mất vô tung, vậy thì hắn quả thực khóc không ra nước mắt. Dần dần tinh thần ý niệm bình ổn xuống, Trình Hạo Thiên tâm trầm như nước, không còn bất cứ ba động nào. Nhiều lần tu luyện võ đạo, tuy rằng không có tác dụng tăng cường tinh thần, nhưng có thể trợ giúp ý chí cùng tâm tính hắn được rèn đúc, có thể trong thời gian ngắn bình tĩnh lại, đồng thời duy trì tâm cảnh tới mức bình tĩnh. Nhân vật như vậy tuyệt đối là cường hãn hiếm có. Một hồi sau, hắn chậm rãi kéo dài tinh thần ý niệm, phảng phất được kéo dài ra, giống như một con nhện kéo tơ, nhẹ nhàng từng ly từng tí một, sau đó nhẹ nhàng chạm vào đoàn quang ám kia từng chút một. Trong nháy mắt, một cỗ cảm giác cường liệt khó có thể hình dung tràn vào trong lòng Trình Hạo Thiên. Lúc này hắn dường như nhận được lượng tin tức lớn từ quang minh cùng hắc ám. Thế nhưng những tin tức này quả thực khó hiểu, có thể nói là không phải một người như hắn có thể hiểu được. Hắn có một loại dự cảm kỳ dị, có thể đạt được thành tựu sau này nhất định phải khai thác bí mật hôm nay. Nhưng mà đối với Trình Hạo Thiên, hắn cũng không mong có thể giải thích bí mật quang ám. Hắn chỉ cần có thể điều khiển cái quang đoàn khó hiểu này là được. Từng sợi ý niệm rất nhỏ liên tiếp được hắn thu thập, khiến Trình Hạo Thiên mừng rỡ chính là hắn ngoài ý muốn phát hiện, khi hắn phát ra tâm ý, không ngờ được đoàn lực lượng kia tán thành. Đoàn lực lượng này mang lại cho hắn cảm giác cực kỳ quen thuộc, như là nó vốn là một bộ phận của hắn vậy. Lúc này, Trình Hạo Thiên tựa như quay lại thân thể, hai chân hắn một lần nữa có thể cử động, cảm giác đột nhiên có năng lực đi lại. Loại vui vẻ đến cực điểm này khiến hắn trong lòng chấn động. Lực lượng quang ám dưới sự điều khiển của hắn chậm rãi lay động, hắn dừng một chút, sau đó thử điều khiển chúng. Giống như là hắn tập thể dục vậy, tuy chậm rãi nhưng có hiệu quả lớn. Dần dần, hắn rút cuộc có thể điều khiển đoàn lực lượng này. Một cỗ khí tức từ trong thân thể hắn tràn ra ngoài, tinh thần của hắn cùng vòng xoáy dung hợp thành một thể. Lực lượng tinh thần của hắn nhảy vọt, trong quá trình chậm rãi tăng lên bổ sung vào vòng xoáy, đồng thời phóng xuất ra bên ngoài, khiến ý thức của hắn đột ngột có liên hệ với không gian xung quanh. Linh khí sư khi lần đầu cảm ngộ tinh thần mà có thể ngưng tụ thành công khí toàn. Ở đây là vòng xoáy tinh thần. Tấn chức linh khí sư Trình Hạo Thiên từ trước đến giờ chính là người đầu tiên. Lúc này trong lòng hắn tuyệt đối là vui vẻ điên cuồng, cả người đều phát ra cảm giác hưng phấn mạnh mẽ. Lúc đoàn quang ám dung hợp được hắn nắm trong tay cũng là lúc Trình Hạo Thiên cảm giác được một tia lực lượng kỳ dị không ngừng tiến vào bên trong não vực. Có nữa nói, khí toàn bên trong não vực xoay tròn mà sinh ra một dòng suối nhỏ. Dòng suối này không lớn nhưng có hấp lực nhất định. Loại hấp lực này nhằm vào không gian bên ngoài. Khí toàn hấp thu lực lượng này vào bên trong vòng xoáy, rồi chuyển hóa chúng thành lực lượng của bản thân. Lực lượng này tuy rằng chậm rãi tích tụ, nhưng tốc độ cực kỳ ổn định. Hơn nữa, khí toàn ngày càng lớn, hấp lực của dòng suối lại càng được đề cao, mà năng suất hấp thụ những tia lực lượng kỳ dị kia cũng theo đó mà tăng lên. Thở dài một hơi, Trình Hạo Thiên mở hai mắt ra. Hắn lập tức nhìn thấy Cửu Hinh Dư đang mở tròn mắt nhìn hắn. Đôi mắt xinh đẹp mà tràn đầy hấp dẫn, bên trong không khỏi toát ra một tai khó tin, phảng phất như nàng đang nhìn thấy một con quái thú. Ngươi không ngờ có thể ngưng tụ khí toàn, Cửu Hinh Dư khổ não hỏi. Chương 46 Quang và ám. Trình Hạo Thiên ngẩn ra. Nói thật hắn cũng không tin trong lần đầu thử lại có thể ngưng tu ra khí toàn tràn ngập lực lượng tinh thần này. Thế nhưng cảm giác kỳ lạ từ não vực truyền ra khiến hắn biết rõ mình không nằm mơ. Gãi đầu, Trình Hạo Thiên hưng phấn nói: Hinh Dư tỷ, hình như ta thực sự cô đọng được. Cầu Hinh Dư khóe miệng rực rực vài cái, trong lòng dâng lên nỗi kinh hãi khó hình dung.

sau đó chậm rãi ngồi xuống luyện hóa đan dược. Lúc này trong lòng nàng vô pháp trừ đi mầm mống tình ý trong lòng. Thời gian trôi qua, mầm mống này dần dần lớn lên sau đó kết quả. Chương 47, giết. Mưa rơi khắp nơi, trên mặt đất tỏa ra từng làn khói nhẹ. Sau một lát, gió mưa cũng ngừng lại, để lại một con đường lầy lội. Trên đường, hơn chục con khoái mã tung vó chạy thẳng về phía Đại Lâm thôn. Liệt mã hí vang, móng ngựa vọt cao không kiêng nể gì nhảy thẳng vào trong thôn. Lập tức kỵ sĩ tung ra một roi, nhất thời trên sân tập nổi lên một mảnh bụi mù. Chỉ chốc lát, ngoài bãi tập ra thì bên ngoài đều trở nên bừa bãi vô cùng. Sau một khắc, 10 người trong Đại Lâm thôn vọt ra, bọn họ nhìn thao trường trong mắt hiện ra vẻ tức giận cực độ. Hôm nay Đại Lâm thôn đã khác xưa. Từ khi trong thôn có mấy bị liệt sư, danh tiếng Đại Lâm thôn truyền xa. Nhất là sau khi Trình Hạo Thiên xuất thủ đánh bại Uyển Nhất Phu của Uyển Gia thôn, khiến khu vực săn bắn của Đại Lâm thôn trở nên rộng rãi. Căn bản không ai dám ý kiến. Tuy nói hôm nay Trình Hạo Thiên bế quan ở biển Tây Thành Cửu Gia, nhưng trong thôn vẫn có vài cao thủ tỏa chấn. Căn bản không có bất cứ liệt sư làng khác nào dám đến khiếu khích. Trong một năm ngắn ngủi, danh tiếng Đại Lâm thôn như mặt trời ban trưa. Không ngờ mơ hồ có thể thay thế Uyển Gia thôn. Những thôn làng xung quanh đây đều biết chuyện này. Vì vậy, một đoàn kỵ sĩ tiến vào Đại Lâm thôn còn trắng trợn phá hỏng sân tập. Tất cả mọi người trong lòng đều tức giận hận không thể đánh chết mấy tên đuôi mù kia ngay tại chỗ. Dừng tay, một âm thanh vang dội vang lên. Dư Kiến Thăng bước từ trong nhà ra. Hắn trong Đại Lâm thôn có đại vị cực cao, vừa thấy hắn đi ra, mọi người lập tức lui sang một bên. Dư Kiến Thăng bước nhanh tới, ánh mắt nhìn bọn kỵ sĩ một vòng, trong lòng không khỏi hoảng sợ. Hắn miễn cưỡng cười, cung kính nói: Lý công tử, ngài đại giá đến đây, chẳng lẽ có chuyện gì sao? Thôn dân đều ồ lên. Bọn họ tuy không biết những người này, nhưng thấy Dư Kiến Thăng nén giận cung kính như vậy, đương nhiên biết tình hình không ổn. Nam tử ở trung tâm đám kỵ sĩ là Lý Mậu Lâm, hắn ngồi trên ngựa không thèm để ý nói: Đỗ Nhi, ngươi nói cho hắn biết đi. Một người ở phía sau hắn lập tức cung kính khom người nói: Dạ sư phụ. Sắc mặt Dư Kiến Thăng nhất thời trở nên khó coi. Hắn tự nhiên nhận ra người này chính là Uyển Cường Văn, con trai lớn của Uyển Nhất Phu. Nhưng mà hắn lại không biết Uyển Cường Văn từ khi nào trở thành đồ đệ của Lý công tử. Trong lúc nhất thời Dư Kiến Thăng biết không ổn, hắn quay người đánh mắt với đám Trịnh Thành Liêm. Trịnh Thành Liêm khẽ gật đầu, lập tức rời đi, chạy ra khỏi thôn. Động tác này của họ tự nhiên là không gạt được Lý Mậu Lâm, nhưng hắn chẳng thèm để ý. Cao thủ trong Đại Lâm thôn đến càng nhiều càng tốt, nếu chỉ có một mình Dư Kiến Thăng chẳng phải uống phí tâm cơ của hắn sao? Uyển Cường Văn lập tức nhảy xuống ngựa cao giọng: Dư thôn trưởng, gia sư lần này đến để làm nhân chứng. Dư Kiến Thăng trầm giọng nói: Không biết Lý công tử muốn chứng kiến cái gì? Uyển Cường Văn cười nhạt nói: Đại Lâm thôn cùng Uyển Gia thôn mấy năm trước đã có một lần luận võ so tài để quyết định phạm vi săn bắn của hai thôn. Lần trước gia phụ thua dưới tay Đại Lâm thôn các người, cho nên lần này Uyển mỗ tới đây khiêu chiến. Dư Kiến Thăng nhíu mày nói: Được, vậy thì ước định thời gian Đại Lâm thôn chúng ta sẽ phái người tới luận võ cùng ngươi. Trong lòng hắn tuy tức giận nhưng vẫn chưa mất bình tĩnh. Uyển Cường phụ đầu nhập Lý gia, đồng thời có thể làm đệ tử của Lý công tử. Nhưng hắn không biết Đại Lâm thôn hiện nay cũng có chỗ dựa vững chắc. Chỉ cần lão thỉnh cầu, Cầu gia nhất định giúp họ hóa giải nguy cơ. Nhưng mà Uyển Cường phủ to tiếng nói: Dư thôn trưởng, chọn ngày không bằng gặp ngày, hôm nay gia sư ở đây, ngươi cứ cử một người ra đấu là được rồi. Dư Kiến Thăng hừ lạnh hỏi: Uyển Cường Văn, quy củ hai làng chúng ta chẳng lẽ ngươi đã quên? Uyển Cường phủ chợt lóe sát khí nói: Dư thôn trưởng, lần trước các người đến Uyển gia trang hình như cũng tùy ý mà chiến a. Đó là lệnh tôn chủ động xuất thủ, không trách được người khác. Dư Kiến Thăng bình tĩnh nói: Hắn tuy rằng không sợ Uyển Cường Văn, nhưng đối với Lý Mậu Lâm lại kiêng kỵ vạn phần. Uyển Cường Văn ngẩn ra, cả giận nói: bởi Sàm Ngôn, muốn đánh thì lại đây. Hắn bước lên một bước, một quyền đánh tới, quyền phong gào thét như trường thương không gì không phá lao tới. Dư Kiến Thăng sắc mặt đại biến. Hắn không ngờ đối phương ngang ngược như vậy. Mà không ngờ nữa chính là một năm trước chỉ là sơ giai liệt sư mà hiện tại Uyển Cường Phủ lại cường đại như vậy. Một quyền này tốc độ cùng lực lượng sớm đã vượt qua sơ giai liệt sư. Hơn nữa không kịp đề phòng, Dư Kiến Thăng vừa kịp giơ tay đỡ quyền của Uyển Cường Phủ. Một cỗ đau đớn từ cánh tay truyền tới, Dư Kiến Thăng tức giận hừ một tiếng, hắn hoài nghi cánh tay này đã bị gãy. Uyển Cường Văn sau khi đánh trúng cánh tay Dư Kiến Thăng một lần nữa lao tới. Quyền như cự chùy đánh về phía đan điền Dư Kiến Thăng. Trình Hảo Thiên phế đan điền cha hắn. Hôm nay hắn ăn miếng trả miếng, cũng muốn phế đan điền trưởng thôn Đại Lâm, khiến mười mấy năm khổ tu của lão thành bụi phấn. Trong lúc nguy cấp, Dư Kiến Thăng kiệt lực xoay tay, cánh tay đau đớn lúc trước cố gắng vọt tới tung ra một quyền. Nhưng mà quyền thế của Uyển Cường Văn quá mức mạnh mẽ, hắn tuy rằng khống chế được quyền đầu, nhưng không phá được quyền thế. Toàn bộ thân thể bị quyền này đánh bay lên, giữa không trung không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Uyển Cường Văn trong mắt hiện ra vẻ hối tiếc, hắn nhanh chóng lao lên, miệng hô: "Sư thôn trưởng công phu thật tốt, tiếp tục tiếp ta một quyền." Vô sỉ! Một tiếng giống giận từ xa vọng lại, trong lúc đó hai đạo nhân ảnh đã bay tới. Dư Uy Hoa hai mắt đỏ đậm, một quyền đánh ra, không ngờ bùng phát chiến ý quyết không quay đầu. Ầm một tiếng phảng phất như sấm rền trong không trung, một cỗ lực lượng cường đại từ không gian giao thủ giữa hai người phát ra. Lâm Đình vọt lên không trung đỡ lấy thân hình Dư Kiến Thăng. Giết! Dư Uy Hoa tức giận nổ mắt, trong miệng giống giận, mỗi lần giống lên khí thể trên người hắn bùng phát cùng quyền đầu. Khi nhìn thấy cha bị người ta đánh, hắn giận tím gan, hận không thể băm thây tên trước mặt thành vạn đoạn. Lúc hắn ra tay không hề lưu lại thực lực, thậm chí lưỡng bại câu thương cũng không màng. Uyển Cường Văn trong lòng kinh hãi. Một năm khổ tu, hắn được Lý Mậu Lâm tặng cho đan dược, tu vi đề cao tới trung giai liệt sư. Bốn cho rằng Trình Hảo Thiên bế quan ở Cửu Phủ, vậy ở Đại Lâm thôn hắn là vô địch. Không ngờ lại lòi ra một Dư Uy Hoa này. Thực lực người này đúng là trung giai liệt sư tiêu chuẩn. Hai bên thực lực không kém nhay bao nhiêu. Nhưng lúc này Dư Uy Hoa đã phát điên. Khí thể căn bản triệt để áp chế Uyển Cường Văn, khiến hắn khó có thể phản kích. Lý Mậu Lâm nhíu mày, đánh mắt một cái. Trương Nhạc nhất thời nhảy ra, hét lớn: "Muốn xa luôn chiến sao? Vô sỉ! Hắn là cao giai liệt sư, thực lực mạnh mẽ, vượt xa Dư Uy Hoa cùng Uyển Cường Văn vừa mới tiến giai trung giai liệt sư. Lúc này xuất thủ chỉ cần nhẹ nhàng cũng có thể áp chế khí thể điên cuồng của Dư Uy Hoa. Ngăn một quyền này, Dư Uy Hoa tuy rằng dốc toàn lực nhưng vẫn không ngừng lùi về sau. Khóe miệng thậm chí còn rỉ ra vết máu nhàn nhạt. Cao giai liệt sư cùng trung giai là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, chênh lệch hai cấp bậc hoàn toàn được hiện ra. Trương Nhạc cười ha hả, chân khí toàn thân lưu chuyển, một quyền toàn lực đánh ra. Hắn biết Lý Mậu Lâm oán hận với người của Đại Lâm thôn, vì thế hạ thủ không chút lưu tình. Một quyền đánh tới tựa như muốn đánh chết Dư Uy Hoa tại chỗ. Nhưng mà một đát âm thanh xé gió vang lên, Trương Nhạc nhất thời cảm thấy lạnh lẽo, tựa hồ bị mãnh thú nhìn chằm chằm vậy. Trong lòng hắn thầm kêu không ổn, bất chấp mọi thứ lùi về sau. Trong một khắc né tránh được một chiêu chí mạng, Lâm Đình cầm Phi Long cung trong tay, vừa dương cung, sát khí đã bắn ra lẫm liệt. Lý Mậu Lâm sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Đến khi hắn nhìn thấy Phi Long cung trên tay Lâm Đình, trong lòng không kìm được nữa. Hắn hừ một tiếng nói: "Nghĩ không ra Đại Lâm thôn lấy nhiều hiếp ít, không ngờ còn đánh lén sau lưng. Hừ, may là bản công tử tới, nếu không sao có thể chủ trì công đạo cho đệ tử ta." Dư Uy Hoa hét lớn: "Hồ tâm, lòng dạ hồ ly." Nhưng mà không đợi hắn nói tiếp, Lý Mậu Lâm vung tay: "Đám dân đen chết tiệt, giết hết cho ta, ai ngăn cản đồng dạng xử trí." Hắn nói nhẹ như không, căn bản như giết gà giết chó, trong giọng nói không chút dao động.

Tôn Kiều Cảnh khoát tay, nói: các ngươi là đồ đệ ta không giúp các ngươi thì còn giúp ai, nói lời vô ích không bằng tu luyện cho ta. Hắn dừng một chút nói: nếu đều là cao giai liệp sư, như vậy thắng bại là do các ngươi, đừng làm ta thất vọng. Sư Uy Hoa hai mắt kiên nghi như núi. Vâng, Tôn Kiều Cảnh hài lòng gật đầu. Nhưng khi hắn nhìn về phía Lý Mậu Lâm vừa rời đi, ánh mắt trở nên âm trầm sắc bén, có chút khiêu khích. Uyển Cường Văn, ngươi đến đây cho ta. Lý Mậu Lâm đột nhiên chìm cường quát. Uyển Cường Văn lập tức thúc ngựa đi lên, mà những người khác đều tự chủ tán ra, căn bản không dám nghe chuyện của hai người. Nửa năm sau ngươi cùng hai người bọn họ giao đấu, nhất định phải hạ độc thủ, đánh chết chúng tại chỗ. Lý Mậu Lâm lạnh lùng nói. Vâng, Uyển Cường Văn cả tiếng đáp, nhưng hắn cũng thầm kêu khổ trong lòng, đến lúc đó ai đánh chết ai còn chưa biết a. Lý Mậu Lâm hừ nhẹ nói. Nguyên yên tâm, ta để cho ngươi xuất thủ tự nhiên có thủ đoạn tất thắng. Trở về ta sẽ ban cho ngươi linh dược đứng đầu, trong vòng nửa năm sẽ giúp ngươi tấn chức cao giai liệp sư. Ngươi hiện tại đủ tự tin chưa? Uyển Cường Văn vui mừng quá đỗi, hắn nhảy xuống ngựa, hô to. Đệ tử tự tin, đa tạ sư phụ tài bồi, đệ tử chọn đời không dám quên. Hắn tuổi còn lớn hơn Lý Mậu Lâm vài tuổi, nhưng nhúng núm như vậy, lại có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào mà không có chút thẹn với tâm. Lý Mậu Lâm thỏa mãn gật đầu. Ngươi trở lại lập tức bế quan, không được tiếp xúc với người ngoài. Nửa năm sau, nếu không tấn chức cao giai liệp sư, vậy tự tay bản công tử sẽ phế ngươi. Hắn xoay người thúc ngựa, đoàn người một lần nữa lao đi. Uyển Cường Văn trong lòng vui vẻ cùng thấp thỏm không ngớt. Hắn tự nhiên không biết đan dược đứng đầu trong lời Lý Mậu Lâm có tác dụng mạnh, nhưng đồng thời bá đạo. Đó là tiêu hao năng lượng sinh mệnh để tấn giai lên cao giai liệp sư. Chỉ là đối với Lý Mậu Lâm mà nói, Uyển Cường Văn chỉ là một con chó mà thôi. Chỉ cần lợi dụng xong, vậy sống hay chết chẳng liên quan gì đến hắn. Chương 49 Bảo khí. Trong núi tu luyện không năm tháng, căn bản là không phân biệt được thời gian trôi qua. Nửa năm này hầu như không chút đọng lại trong ký ức. Trong huyệt động, Cửu Hinh Dư khoanh chân ngồi, từ thân thể nàng không ngừng tỏa ra tia hàn khí nho nhỏ. Tuy rằng loại hàn khí này còn xa mới tiếp cận hai chữ cường đại, nhưng không ngừng tích lũy, vì thế có thể đạt tới mức độ dày đặc. Bên trong huyệt động lạnh lẽo không kém mùa đông bên ngoài là mấy. Trình Hạo Thiên trà sát bàn tay, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Một đạo hơi nước xuất hiện, sau đó tiêu tán bên trong huyệt động. Lúc này trên da hắn đã phủ một tầng băng mỏng. Tuy nói hắn hiện tại có tu vi liệp vương, đã không còn sợ hàn khí bình thường, nhưng thời gian dài sinh hoạt trong nơi dường như hầm băng này, ngoại trừ người tu luyện hàn hệ, trên cơ bản sẽ không ai thích thú. Bỗng nhiên trên người Cửu Hinh Dư tạo nên một tia ba động kịch liệt. Trình Hảo Thiên lập tức quay đầu nhìn qua. Thân thể Cửu Hinh Dư run nhẹ. Một loạt quang mang màu phấn hồng từ cơ thể nàng phiêu lãng ra bên ngoài huyệt động, tạo nên một loại hương khí dị dạng. Trình Hảo Thiên hít vài cái, chỉ cảm thấy hương thơm tươi mát, phảng phất như sâu vào tâm hồn, khiến kẻ khác bất chi bất giác rơi vào trong đó. Dần dần Cửu Hinh Dư ngừng run, nàng mở hai mắt, một đôi mắt sáng ngời động nhân. Trình Hảo Thiên vui vẻ nhảy qua, nói: Hinh Dư tỷ, ngươi thành công rồi. Cửu Hinh Dư khóe miệng hơi nhích cười nói: lớn như vậy còn nhảy nhót như trẻ con, thật là một hài tử bướng bỉnh. Trong mắt Trình Hảo Thiên toát ra nét vui vẻ cực độ. Hôm nay hai người bọn họ đã cực kỳ ăn ý, không cần nói cũng có thể hiểu hầu hết ý niệm của nhau. Vừa thấy biểu tình của Cửu Hinh Dư, Trình Hảo Thiên lập tức hiểu ra. Nếu nàng chưa thành công vậy tuyệt không có tâm tình nói giỡn. Cửu Hinh Dư lấy ra túi không gian đã bị phong bế, không mở túi không gian. Cổ tay nàng nhẹ run lên, một đoàn quang mang màu đỏ trắng phóng ra quấn lấy túi không gian. Đây là linh khí. Hơn nữa cũng không phải linh khí phổ thông mà là khí toàn của Cửu Hinh Dư sau khi đã hấp thu linh khí ngoại giới, vận dụng cực âm nội mị thuật luyện ra trì châu linh khí. Bên trong đoàn linh khí này ẩn chứa lực lượng trì châu, cũng chỉ có loại lực lượng này mới có thể mở ra túi không gian. Một đoàn linh khí sau khi tiếp xúc với túi không gian thì hóa thành vạn sợi chỉ trong nháy mắt bao lấy túi không gian. Bên trong huyệt động đều ánh lên màu sắc đỏ trắng. Loại phấn vụ màu đỏ này không diễm lệ, nhưng có một quý tích cực kỳ lôi cuốn, dường như có thể hấp thụ hồn phách người khác. Mà cùng lúc đó, bên trong huyệt động cũng phát ra mùi hương hoa thoang thoảng. Trình Hảo Thiên khép hờ hai mắt, hắn biết đây là biểu hiện cửu hình dư tu luyện thành công trì châu. Tuy rằng hắn không luyện cực âm nội mị thuật, nhưng cửu hình dư cũng nói qua nội dung cửa này cho hắn biết. Cực âm nội mị thuật một ngày tu luyện thành công sẽ hình thành cố hàn khí trí âm. Thế nhưng hàn khí không phải là duy nhất. Cực âm nội mị thuật chân chính cường đại ở hai chữ nội mị. Bên trong cực âm sẽ có mị lực cường đại hấp dẫn hồn phách người khác. Muốn tu luyện công pháp phải có cực âm thể chất hoặc nội mị thể chất. Mà một khi tu luyện thành công có thể kế thừa hai loại thể chất này. Từ nay về sau, chắc chắn khí chất cơ thể sẽ hội tu sự lạnh lùng cùng mị lực. Hai trạng thái mâu thuẫn đến cực điểm này, vô luận là cùng chiến đấu hay giao tiếp đều chiếm tiện nghi lớn. Nhưng mà sau khi biết một cửa công pháp này, Trình Hảo Thiên cũng hoàn toàn hiểu rõ. Bộ công pháp này kỳ thực là cho nữ nhân luyện, nếu như nam nhân quả thật tắt đi để luyện, vậy dù không bảo thể mà chết cũng trở thành bất nam bất nữ, nửa âm nửa dương. Cầu Hinh Dư ngay khi tu luyện, thân thể phát ra lớp màng màu trắng sữa, quả thực khiến da rẻ trắng như trẻ con. Mà hôm nay tu luyện thành công, chỉ cần nàng vận công, trên da sẽ có một lớp màng màu phấn hồng, khiến làn da mềm mại của nàng càng thêm trơn bóng, hấp dẫn ánh mắt người khác vô cùng. Trừ những thứ đó, trên người tu luyện giả còn tỏa ra hương khí, khiến kẻ khác bất chi bất giác bị hấp dẫn. Dựa theo ghi chép bên trong ngọc bài, vô luận là nam nữ tu luyện thành công đều có biểu hiện bên ngoài như vậy. Nếu là nữ nhân tự nhiên cầu còn không được, nếu là nam nhân. Đây chính là một trong những nguyên nhân Trình Hảo Thiên không tu luyện. Đủ một canh giờ, túi không gian trước mặt cửu hình dư đột nhiên run lên. Gần như một lát sau, túi không gian hóa thành một đạo ánh sáng tiến nhập vào cơ thể cửu hình dư. Trình Hảo Thiên khóe mắt vừa nhìn, lập tức kinh hô: "Hình dư tỷ, túi không gian đâu?" Cửu hình dư mở đôi mắt đẹp, vui vẻ nói: "Túi không gian đã dung nhập vào cơ thể ta." Nàng vươn tay, linh khí được điều động hóa thành một đạo quang mang, trong lúc nhất thời biến thành túi không gian. Trình Hảo Thiên hít một ngụm lương khí. Túi không gian vốn là bảo vật nghịch thiên, có thể trang bị gấp xa thể tích. Mà hiện tại cửu hình dư còn có thể dung nhập túi không gian vào cơ thể. Năng lực này thực sự kỳ diệu. Tuy rằng Trình Hảo Thiên biết túi không gian này là do người trước sử dụng thủ đoạn trì châu mà luyện thành, nhưng cho dù là vậy hắn vẫn sợ hãi không ngớt. Cửu hình dư hơi động ngón tay, không gian túi vốn bị phong bế mở ra. Nhưng mà bên trong chỉ là một mảnh tối đen, đừng nghĩ là có thể dùng mắt thường nhìn vào được. Cửu hình dư trầm mặc tập trung quan sát bên trong túi, lúc này trên mặt nàng lộ vẻ cười khổ. Hảo Thiên, vị tiền bối kia thật có tâm. Trình Hảo Thiên nghe những lời này trong lòng có chút mất tự nhiên. Hình dư tỷ, trong đó có cái gì? Hỏa diễm nhân hình đã từng nói qua, hắn truyền lại chân bảo cho người kế thừa, bên trong khẳng định có vật gì vô cùng chân quý. Cầu hình dư vung tay, bên trong túi không gian hiện ra vài điểm tinh quang. Những tinh quang này ra khỏi không gian túi, nhất thời biến lớn hóa thành mấy kiện linh khí. Trong đó có đao, có kiếm, có thương, một thiền trượng. Đao kiếm thương cũng không lạ, nhưng cái thiền trượng kia hình dáng thật khác biệt. Thể tích của nó so với lang nha bổng của Trình Hảo Thiên còn lớn hơn. Mặc dù trên đầu nó không bén nhọn, nhưng lại có 6 cái sừng tạo thành hình tròn. Gần như lần đầu tiên Trình Hảo Thiên đã bị ấn tượng bởi vật này. Cầu Hinh Dư ánh mắt vừa chuyển, lập tức hiểu rõ ý nghĩ của Trình Hảo Thiên, nàng mỉm cười nói: "Hảo Thiên, những thứ này đều là bảo khí, ngươi chọn đi." "Bảo khí?" Trình Hảo Thiên ánh mắt sáng ngời, nói: "Thực là bảo tay a." Trải qua một năm ở chung, Trình Hảo Thiên từ miệng Cầu Hinh Dư biết thêm được nhiều tri thức. tuy rằng không có khả năng vạn sự thông, nhưng cũng không gà mờ như trước nữa. Linh khí sư có nhiều nhánh, trong đó có vài người am hiểu luyện khí. Bọn họ có thể rèn tạo ra pháp khí, bảo khí và linh khí. Linh khí là bảo vật kém cỏi nhất, cho dù là võ giả phổ thông đủ điều kiện cũng có thể sử dụng. Mà khi linh khí sư bắt được hồn phách của yêu thú, sau đó dùng thủ đoạn phong ấn vào bên trong linh khí tạo thành khí phách, vậy uy năng chắc chắn tăng mạnh, tấn chức lên bảo khí. Nhưng mà sau khi khí phách nhập vào bảo khí, trên cơ bản đều đánh mất ký ức của hồn phách, chúng cũng không thể tự tiến hành chiến đấu, mà cần có người khác sử dụng để phát huy uy năng. Có người nói nếu lực lượng hồn phách cường đại vô cùng, cho dù là phong ấn bên trong bảo khí có thể bảo trì khí ức lúc trước, đồng thời tự chiến đấu, uy lực khí phách loại này lớn vô cùng, tiềm lực cũng vô hạn, được xưng là pháp khí. Chính là vật mà cao giai linh khí sư cùng luyện yêu võ giả đều mơ ước. Đương nhiên nếu muốn điều khiển pháp khí, bản thân phải có thực lực mạnh, bằng không bị khí phách phản thể chết ngay tại chỗ. Với tu vi Trình Hạo Thiên cùng Cửu Hinh Dư hiện tại, đừng mong điều khiển pháp khí. Nhưng nếu là bảo khí, thực ra có thể thử một chút. Cửu Hinh Dư nhẹ giọng nói, vì tiền bối lưu lại di ngôn, ta trước khi đạt đến cảnh giới thứ hai chỉ có thể sử dụng những bảo khí này, bởi thực lực không đủ. Nếu dùng thần bình, không những không thu được trợ lực mà còn khiến cao thủ sinh lòng cướp đoạt, cuối cùng rước lấy phiền toái. Trình Hạo Thiên trong lòng dùng mình, hắn chậm rãi gật đầu. Thực lực càng cao nắm giữ càng nhiều tài phú, những lời này quả nhiên không sai. Hỏa Diễm lão nhân kia quả thực chuẩn bị chu đáo. Hắn cũng không khách khí tiến lên cầm lấy thiền trượng, sau đó đeo vào đai lưng. Cầu Hinh Dư cười duyên, một đạo linh khí bắn qua mang theo chút tin tức vào ý niệm Trình Hạo Thiên. Trình Hạo Thiên mở to mắt, trên tay hắn nổi lên một mảnh quang mang, một phiến bao phủ quanh thiền trượng. Ngay sau đó, thiền trượng cực lớn trong chớp mắt nhỏ bằng tú hoa châm, sau đó nhẹ bay trong không khí. Trình Hạo Thiên vui vẻ ghim thiền trượng lên đai lưng, thứ này ở trên đai lưng, cho dù lung lay cũng không rơi nổi. Túi không gian này có cả công dụng tự nạp linh khí, Cầu Hinh Dư nói. Vì vậy bảo khí bên trong túi không gian bao nhiêu năm cũng không bị tiêu tán khí phách. Ngươi chỉ cần tế luyện, sau này có thể dùng như thường. Nàng nói sau đó vung tay lên, linh khí bản thân phóng ra bao lấy hai kiện bảo khí tế luyện. Về phần sáu kiện còn lại bị nàng thu vào bên trong túi không gian. Với thực lực của họ, đồng thời điều khiển hai bảo khí cũng là cực hạn, nhiều hơn chỉ thêm trói buộc. Hinh Dư tỷ, chúng ta phải làm sao để ra ngoài? Trình Hạo Thiên trầm giọng nói. Chương 50 đánh ra. Cầu Hinh Dư nhìn quanh huyệt động một vòng, nàng nhìn quanh một vòng, nhẹ giọng nói. Biện pháp ra ngoài chỉ có một, đánh ra. Cứ thế đánh ra. Trình Hạo Thiên tức giận nói. Ta đã thử nhiều lần rồi. Hắn đang nói bỗng linh quang chợt lóe, dùng bảo khí đánh ra. Cầu Hinh Dư mỉm cười, trên mặt mơ hồ có một tia không muốn. Chúng ta thu được bảo khí, vì thế có thể sử dụng uy năng của chúng để cao lực công kích lên mấy lần. Ngừng một chút, nàng nói tiếp. Yêu hóa hoàn toàn của ngươi tuy rằng cường đại, nhưng trên người không có bất cứ trang bị nào, tự nhiên không thể so với bảo khí. Trình Hạo Thiên chần chờ một lát nói. Nếu như bị tiếp dẫn chi quang hút vào đây, người nào trên người vốn có bảo khí vật, chẳng lẽ huyệt động này vô dụng? Tiếp dẫn chi quang có thể quyết định lựa chọn, nếu gặp một linh khí sư sẽ không hút vào, mà... Nàng cười nói tiếp. Một người không phải linh khí sư chẳng lẽ có thể có bảo khí sao? Trình Hạo Thiên liên tục gật đầu. Hắn vỗ tú châm bên hồng. Sau vài lần hô hấp, vật này biến lớn, rút cuộc biến thành một cái thiền trượng cực lớn. Khí toàn bên trong não vực đột nhiên tăng tốc độ xoáy, một cỗ linh khí phóng lên thân pháp trượng. Sau đó cái thiền trượng này hóa thành một dải ánh sáng phảng phất như vật sống, hung hăng phóng tới một mặt tường. Chỉ một tiếng nổ, trên mặt tường đã có thêm một hố to nửa thước, sâu hai xích. Trình Hạo Thiên trừng mắt liếu lưới nhìn cảnh này, trong lòng dâng lên chút cảm khái. Khi hắn yêu hóa biến thân, lực lượng mạnh mẽ không gì sánh nổi. đã đem đặng thú yêu hóa lần hai đánh cho không ngóc nổi dậy. Bởi vậy có thể biết biến thân yêu hùng có bao nhiêu lực lượng. Thế nhưng lực lượng cường hãn như vậy không tạo nổi một vết xước trên này. Vậy mà hôm nay hắn sử dụng bảo khí công kích, chỉ dùng chút sức lực đã tạo nên tổn thương lớn như vậy. Lực lượng cường hãn này quả thực nghe mà rợn gáy. Cầu Hinh Dư trong mắt toát ra vẻ kinh hỉ. Nàng vung tay, một đạo bạch quang nhanh như chớp bay qua, oanh kích lên thạch bích. Đạo bạch quang nhẹ linh động, cũng không đánh mạnh lên thạch bích mà làn vừa xoay tròn vừa bay tới. Trong thời gian ngắn đã đến nơi. Sau đó, một tảng đá lớn bị gọt xuống. Bảo khí nàng luyện hóa là một thanh trường kiếm, lực lượng tự nhiên không thể sánh bằng thiền trưởng, nhưng phương diện linh hoạt lại vượt xa. Uy lực của hai người đều có cách biểu hiện riêng. Trình Hảo Thiên cười hắc hắc, vung tay lên, linh khí lần nữa tuôn ra. Thiền trưởng giữa không trung oanh minh một tiếng, sau đó đánh tới thạch bích. Mỗi lần oanh kích đều tạo ra một hố lớn trên tường. Nhưng mà cái huyệt động này cũng không biết kiến tạo thế nào. Dưới lực trùng kích mạnh mẽ như vậy, ngoại trừ địa phương bị công kích, còn lại những nơi khác không chút nứt nẻ. Chính bởi thế nên Trình Hảo Thiên càng lớn gan, không chút kiêng nể ra tay. Nhưng mà oanh kích hơn 10 lần, Trình Hảo Thiên sắc mặt khẽ biến. Hắn toàn lực sử dụng linh khí điều khiển thiền trượng, tiêu hao ngoài sức tưởng tượng. Chỉ chốc lát đã mất gần một nửa linh khí trong khí toàn. Uy năng bảo khí tuy lớn, nhưng tiêu hao cũng khổng lồ tương đương. Hôm nay hắn oanh kích trên thạch bích không có vấn đề, nhưng nếu gặp đối thủ ngang tầm, vậy kiên quyết không thể như vậy. Đương nhiên, cũng là do hắn mỗi lần đều oanh kích toàn lực, tiêu hao tự nhiên cực lớn. Nếu là đơn thuần điều khiển bảo khí, đó lại là chuyện khác. Cổ tay run lên, thiền trưởng bay về, Trình Hảo Thiên giống lớn, trong phút chốc hắn hóa thân thành cuồng bão hùng vương. Hắn cầm thiền trưởng trong tay, vọt tới, cứ như thế mạnh mẽ đào thông đạo, chân khí toàn thân không dứt đưa vào thiền trưởng. Mỗi lần đập ra vô số đá vụn rơi xuống, hầu như muốn che lấp hắn. Trình Hảo Thiên nhanh chóng lui về, trực tiếp nhảy vào đầm tắm rửa một chút. Thì ra bảo khí giống như linh khí, không chỉ có thể sử dụng linh khí điều khiển, mà còn có thể đầu nhập chân khí để phát huy uy lực. Nhưng không thể so với việc dùng linh khí công kích cự ly xa. Không chỉ an toàn mà lực công kích còn cao hơn một bậc. Dù sao, bảo khí là do linh khí sư rèn thành, bọn họ đầu tiên là phải làm sao để chính mình sử dụng. Chuôi thiền trưởng trọng bình này đã vậy, thanh trường kiếm trong tay Cầu Hinh Dư càng không cần phải nói. Cầu Hinh Dư tựa hồ biết Trình Hảo Thiên linh khí không nhiều. Cổ tay nàng run lên, một đạo quang mang chợt hiện bay tới Trình Hảo Thiên. Nhẹ bắt lấy, cầm vật ấy trong tay, không ngờ là một viên đá trơn nhẵn. Bên trong viên đá ẩn chứa lực lượng cường đại. Đây là một viên linh thạch. Trình Hảo Thiên kinh ngạc hỏi. Cầu Hinh Dư mỉm cười gật đầu, cho ngươi. Vừa nói, một đạo bạch quang bay tới, Trình Hảo Thiên vươn tay tiếp lấy, không ngờ là một túi không gian. Hắn vừa mở ra trong lòng không khỏi vui vẻ. Bên trong túi không gian không chỉ có nhiều ít tốc đan, mà còn nhiều thứ khác, linh thạch bên trong cũng chừng 100 khối. Số linh thạch này ngươi dùng trước đi, dùng hết có thể hỏi ta. Cầu Hinh Dư nhẹ giọng nói, thứ này tuy trận quý nhưng lúc cần dùng không nên keo kiệt. Trình Hảo Thiên liên tục gật đầu, hắn cầm linh thạch dễ dàng hấp thụ linh khí trong đó. Hinh Dư tỷ, người chiếm được bao nhiêu linh thạch? Rất nhiều. Cầu Hinh Dư hai mắt lóe lên, bộ dạng tươi cười càng đậm hơn một phần. Trình Hảo Thiên thầm lẩm bẩm, đúng là bà quản gia keo kiệt. Cầu Hinh Dư yêu kiều hô, ngươi nói gì? Trình Hảo Thiên cười lớn, như bay bắn ra ngoài. Hắn nắm chặt linh thạch bổ sung linh khí, vừa sử dụng thiền trưởng oanh kích trên động khẩu. Nhưng mà bởi vì phân tâm cho nên uy lực thiền trưởng yếu đi một phần, vô pháp hiện ra khí thế hoành tảo thiên quân như lúc trước. Linh thạch tuy rằng có thể bổ sung chân khí hoặc linh khí, nhưng có hạn chế cực lớn, phải phân ra tinh thần để hấp thu lực lượng. Dưới tình huống lúc này có thể sử dụng, nhưng khi thực sự xảy ra chiến đấu phân tâm cũng có nghĩa là tự tìm tử lộ. Cửu Hinh Dư khẽ lắc đầu, trong lòng có chút ngọt ngào. Nàng vung tay, một đạo bạch quang bắn tới, cùng hối hợp với thiền trượng của Trịnh Hạo Thiên, nhất thời tốc độ đào thông đạo tăng gấp đôi. Tuy rằng trường kiếm không có uy mãnh tuyệt luân như thiền trượng, nhưng dùng sự sắc bén cũng có thể đào ra không ít đá lớn. Cũng không biết bao lâu, khi Trịnh Hạo Thiên vừa điều khiển thiền trượng đập ra một lần nữa, chỉ nghe thấy một tiếng nổ kinh thiên. Sau đó thạch bích phía trước ầm ầm vỡ tan, lộ ra ánh dương quang chói chang. Trịnh Hạo Thiên cùng Cửu Hinh Dư kinh ngạc nhìn, bọn họ đã một năm dưới nay không nhìn thấy ánh mặt trời. Hai bên nhìn nhau đều có thể thấy sự kích động cùng hưng phấn, loại vui vẻ này vốn khó có thể giấu được. Trịnh Hạo Thiên nhảy dựng lên, hắn ôm chặt Cửu Hinh Dư quay tròn mấy vòng trên không trung, miệng kêu lớn: "Thành công rồi, chúng ta có thể ra ngoài rồi." Cửu Hinh Dư đỏ mặt tới tận mang tay, nhẹ đấm lưng hắn vài cái, nhưng đôi tay thép của Trịnh Hạo Thiên không chút lung lay. Mũi ngửi được mùi hương nam tính nồng đâm, thân thể nàng mơ hồ mềm nhũn không chút sức lực. Hắn đã trưởng thành. Trịnh Hạo Thiên rất nhanh ngừng lại, hắn mở hai mắt, lập tức phát hiện thái độ của người ngọc trong lòng vô cùng kỳ lạ. Cúi đầu nhìn đôi mắt khép hờ của Cửu Hinh Dư, đầu nàng tựa trên ngực hắn, tựa hồ là nửa tỉnh nửa mê. Trên mặt nàng còn chút đỏ hồng, da thịt hai bên tiếp xúc tuy không nhiều, nhưng cũng mang đến cho Trịnh Hạo Thiên vui vẻ lớn. Hít thật sâu hương xử nữ vào mũi, Trịnh Hạo Thiên có một ý muốn vĩnh viễn kéo dài khoảng khắc này. Ngao ô, bên ngoài bỗng nhiên truyền tới một tiếng sói tru, vô tình cắt đứt bầu không khí ám muội hiện tại. Cầu Hinh Dư thân thể hơi run, tay nàng dùng chút lực ôm nhẹ lấy. Lực lượng tuyệt đối không lớn nhưng đã biểu lộ ý tứ rõ ràng. Nhưng Trịnh Hạo Thiên nao nao, hắn nhẹ buông nàng xuống, gãi đầu, hắn cười hiền: "Hinh Dư tỷ, chúng ta có thể đi ra rồi." Cầu Hinh Dư khẽ cắn môi đỏ mọng, nhìn hắn một cái, vẻ u oán trong đôi mắt khó lòng che giấu. Trịnh Hạo Thiên xấu hổ cười, hắn quay đầu qua thở dài: "Đáng tiếc." Cầu Hinh Dư kinh ngạc hỏi: "Cái gì đáng tiếc?" Mặt nàng ửng đỏ, thầm nghĩ, hắn chẳng lẽ tiếc vì hành động khi nãy. Trịnh Hạo Thiên ngẩng đầu, cảm khái vạn phần nói: "Nếu như chúng ta sớm có bảo khí trong tay thì chỉ cần mình ta có thể diệt sát đặng thú, đâu cần bị hắn bức cho chật vật như vậy." Cầu Hinh Dư sửng sốt cả nửa ngày mới biết mình hiểu lầm hắn, sắc mặt nhanh chóng phát hồng. Nàng hừ nhẹ: "Nếu như không phải có người này, chúng ta cũng không có ngày hôm nay." Trịnh Hạo Thiên giật mình quay đầu nhìn lại, trong mắt hiện ra chút không nỡ. Bọn họ ở đây đã một năm rưỡi, ở đây không thiếu hồi ức đẹp, hiện tại sắp rời đi, trong lòng không khỏi có chút mất mát. Cầu Hinh Dư phát hiện ra tâm tư của hắn, do dự một chút, rút cuộc lặng lẽ vươn tay, lần đầu tiên chủ động nắm tay hắn. Trịnh Hạo Thiên ánh mắt vui vẻ, hào khí can vân nói: "Chúng ta đi." Sau đó cầm tay Cửu Hinh Dư, hai người hóa thành một làn gió trong nháy mắt rời đi.